Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2071. Phát uy thình thịch. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Hắc sắc hình người tức thì bị đánh tán. Có thể nhường cho hắn kinh ngạc chính là. Hắc sắc hình người nhanh chóng tại hắn thân sau gây dựng lại. Nhưng sau vung ra thật dài cánh tay hướng về phía sau lưng của hắn tâm đánh. Cái này hắc sắc hình người. Là bất tử quái vật sao? Lăng Hàn thân hình nhảy đem một kích này để cho quá khứ. Trong lòng hắn tiến hành tính ra. Cái này hắc sắc hình người chiến lực tương đương với địa hồn. Tuy là không làm gì được giống như là thiên thanh nguyệt như vậy siêu cấp đế giả. Hay là đô thiếu tuấn phổ thông như vậy đế giả. Nhưng đối với chiến lực ở địa hồn dưới người mà nói. Đây là uy hiếp to lớn. Bởi vì chúng nó không pháp bị tiêu diệt. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Đó là có thật nhiều người khinh địch. Không có ý thức được những thứ này hắc sắc hình người đáng sợ. Cho rằng một kích liền đem chúng nó tiêu diệt. Lại bị quay giáo một kích trực tiếp giết chết. Lăng Hàn lập tức sửa chính mình xem pháp. Bất tử địa hồn cảnh. Kia đối với thiên hồn kỳ mà nói đều vốn có uy hiếp cực lớn. Bởi vì hắn vừa rồi liền thấy có mấy người thiên hồn mạnh mẽ người bị một kích oanh sát. Mấu chốt là. Những thứ này hắc sắc hình người có nhiều thái quá. Hơn 1000 cái cùng nhau giết xuất hiện. Phần lớn đều là hướng về phía thiên thanh nguyệt bọn họ đi. Vì sao? Bọn họ nhiều người a dĩ nhiên thành lớn hơn công kích mục tiêu. Kỳ thực. Hắc sắc hình người rất công bằng. Theo đầu người để tính. Công kích Lăng Hàn bọn họ. Cùng công kích thiên thanh nguyệt bọn họ số lượng là giống nhau. Đều là một người đối phó 6 cái tả hữu. Có thể Lăng Hàn bên này người người đều là tinh anh. Chính là nhu yêu nữ cũng sở hữu quét ngang âm hồn năng lực. Miễn cứng cũng có thể ngang hàng địa hồn. Chỉ cần Lăng Hàn hơi chút chiếu cố một chút. Nhu yêu nữ liền có thể vững vàng thỏa thỏa. Cứ như vậy trong nháy mắt. Thiên thanh nguyệt bên kia liền chết mười mấy người. Hơn nữa cái này tử vong nhân số còn đang tăng thêm. Khó trách. Các lão nhân sẽ nói thực lực mạnh nhất phương cũng chưa chắc sẽ thắng. Thực sự. Cái này hắc sắc hình người lực phá hoại thực sự là không đơn giản. Chính là thiên thanh nguyệt bọn họ lọt vào những quái vật này vô tận công kích. Có thể hay không kiên trì đến 10 ngày cũng là ẩn số. Không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, thậm chí sẽ không tử vong. Như vậy đối thủ còn không đáng sợ sao? Nhanh, làm thành quay vòng phòng ngự. Thiên thanh nguyệt các đế giả đều là dồn dập nói, đây cũng là hiện nay tốt nhất sách lược ứng đối. Một bộ phận người nghỉ ngơi, một bộ phận người phụ trách phòng ngự qua một đoạn thời gian trao đổi. Muốn chiến 10 ngày tất cả mọi người nghe chỉ huy, nếu không thì mạng nhỏ nhưng là chính các ngươi đấy. Chiến lực ở địa hồn trên dồn dập xuất thủ. Rất dễ dàng liền đem hắc sắc hình người đánh tan toái. Có thể những này hình người lại sẽ không ngừng mà gây dựng lại. Căn bản không pháp tiêu diệt. Đưa cho bọn họ uy hiếp cực lớn. Còn tốt. Có thiên thanh nguyệt các đế giả chống. Bọn họ bên này tỷ lệ tử vong tức thì chậm lại. Chí ít tạm thời không có ai chết lại. Kỷ vô danh thì là cười lạnh một tiếng. Thân hình tuôn ra. Bành bành bành. Từng đạo hắc sắc hình người bị hắn đơn giản đánh bể. Hắn thế như trẻ tre thẳng hướng thiên thanh nguyệt bọn họ. Đồng thời không chút do dự đem đoạn tình kiếm cho tế xuất hiện. Một kiếm quét ngang. Kiếm khí sông ngày. Hừ. Thiên thanh nguyệt cùng hạ hầu thông đồng thời nghênh lên đều ra một quyền đánh ra sắc bén bá tuyệt công kích. Thình thịch. Kỷ vô danh tức thì bị chấn động lui về. Đoạn tình kiếm tuy là vô kiên bất tồi. Vừa chặt không đến người thì có ít lợi gì đâu. Dù sao ở chiến lực lên, vẫn là thiên thanh nguyệt các siêu cấp đế giả càng tăng mạnh hơn lớn. Đây là từ cảnh giới của bọn hắn quyết định. Kỳ vô danh không thèm để ý chút nào. Thân hình du tẩu bên trong. Đoạn tình kiếm huy động liên tục. Rầm rầm hưu. Từng đạo kiếm khí tung hoành. Hướng về người đoàn lột bỏ. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Chính là muốn đánh tan những người này ôm thành đoàn. Chân chính sát thủ không cần hắn dưới. Hắc sắc hình người tự nhiên sẽ thay hắn xuất thủ. Ghê tởm. Thiên thanh nguyệt giống giận. Hắn cùng với hạ hầu thông liên thủ hoàn toàn có thể cho kỷ vô danh không phát huy ra tiên kiếm oai. Người còn không có tới gần liền bị đánh bay. Nhưng hắn nhóm cũng vẹn vẹn chỉ là hai người. Như thế nào chống đỡ được kỷ vô danh như vậy hỗn loạn công kích. Căn bản là thiên mã hành không tùy ý không gì sánh được. Đoàn người vì tránh né kiếm khí chỉ có thể bốn phía bôn tẩu. Cứ như vậy. Vòng phòng ngự ngay lập tức sẽ đánh tan. Hắc sắc hình người một loạt mà lên. Trong nháy mắt đã đem vài người xé thành mảnh nhỏ. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Tràng diện huyết tinh. Đừng phân tán, đừng phân tán. Có vài người liền vội vàng kêu. Mọi người thấy phân tán hạ tràng tự nhiên rồi lập tức chạy về, một lần nữa hợp thành vòng phòng ngự. Kỳ vô danh nhích miệng cười. Đoạn tình kiếm lại chém. Hóa thành một đảo đầy đủ cao ba trượng. Nửa trượng chiều rộng kiếm khí xúc quá khứ. Mọi người đều là cắn chặt răng kiên định không trốn. Ầm. Kiếm khí đảo qua tức thì máu tươi bắn tung tóe, chí ít mười mấy người bị kiếm khí trực tiếp nghiền thành cặn bã. Đây chính là tiên khí. Nếu là thật chính phát uy, chính là thăng nguyên kỳ đại năng đều chỉ có chết ngay lập tức phần. Hiện tại chỉ là bản thân phong mang tất lộ. Đó cũng là không gì sánh được đáng sợ. Không phải phân hồn kỳ có thể ngạnh kháng. Mọi người đều là hoảng hốt. Đây rốt cuộc là tránh vẫn là không né đâu. Hai bên đều là tai tinh a. Cùng nhau trấn áp hắn. Trúc Tuệ Vân nũng nịu đạo, dẫn đầu đánh tới. Bọn họ cố ý đem Lăng Hàn. Kỷ vô danh ném đồng minh. Lại sử dụng kích tướng pháp làm cho bọn họ cùng bất đồng bộ tộc quyết định khế ước. Không phải là vì dựa vào nhiều người ưu thế nghiền ép sao. Kết quả khen ngược. Bọn họ nhân số là nhiều. Cũng là không có một chút xíu dùng. Ở hắc sắc hình người dưới áp chế chỉ có bị động bị đánh phần. Như vậy kéo đi xuống bọn họ nhất định sẽ hỏng mất. Cho nên. Không bằng thừa dịp hiện tại nhiều người. Liên thủ đem kỷ vô danh. Lăng Hàn bọn họ giải quyết. Chỉ cần hai người kia vướng một cái. Như vậy thiên thanh nguyệt bốn người chỉ cần đem chính mình bảo trụ. Thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về hắn nhóm. Giết. Những người khác cũng là giận dữ. Cái này hoặc là bị hắc sắc hình người giết chết. Hoặc là bị kỷ vô danh oanh sát. Vậy còn không như bất cứ giá nào đụng một cái. Nếu như có thể mang kỷ vô danh giết. Vậy bọn họ nguy cơ tự nhiên cũng liền giải trừ. Đối với sinh mạng khát vọng làm cho bọn họ bộc phát ra kinh người chiến lực. Từng món một bảo khí cũng không chút nào tiếc sắc mà dùng được. Còn có pháp chỉ. Đây là nhất đơn giản nhất bảo khí. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi ngày tất cả đều là tiên quang uy lực kinh người. Bốn đại siêu cấp đế giả thì là liên thủ tấn công về phía kỷ vô danh. Làm cho hắc sắc hình người giao cho mấy cái khác đế giả tới xử lý. Ngoài ra còn có mười mấy thiên hồn kỳ ở bên cạnh phụ trợ. Muốn hết tất cả khả năng đem kỳ vô danh chém dụng. Các ngươi quên ta sao? Lăng Hàn gào to một tiếng, cửu thiên hỏa phân hồn tế xuất, tay cầm tiên ma kiếm cường thế sát nhập. Bành bành bành. Hắn như hùng sư vọt vào cửu trong đám. Thân hình lướt qua liền thấy đống đống người bị đánh bay dựng lên. Có khi là hoàn chỉnh. Có thì là hóa thành khối vụn. Không thể để cho bọn họ liên thủ. Trúc Tuệ Vân thét to. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh liên thủ oai, bốn đại đế giả chẳng những kiến thức qua, cũng ăn vào vị đắng. Một cái hết sức phòng ngự dày, một cái hết sức công kích chi kiên. Hai người liên thủ, có thể quét ngang tất cả cùng cảnh giới. Lập tức Thiên Thanh Nguyệt cùng Hạ Hầu Thông mỗi người chia ra bốn đạo phân hồn, hướng về Lăng Hàn chặn lại đi. Dùng tám đạo phân hồn tới đánh lén Lăng Hàn, đây thật là đối với Lăng Hàn không gì sánh được được coi trọng. Ha ha, Lăng Hàn không chút do dự, chính là một cái bổn nguyên va chạm mạnh đánh ra. Bành bành bành, tám đạo phân hồn đều là bị dồn dập đánh bay. Chúng nó cũng không có bản thể mạnh như vậy. Muốn đạt được bản thể cấp bậc như vậy nhất định cần ở phân hồn thời điểm dưới vào cấp bậc tiên vương phân hồn. Tỉ như thiên địa bản nguyên. Hoặc là giống như Kỷ Vô Danh một dạng. Kiếp trước chính là tiên vương. Làm không được điểm ấy. Phân hồn liền không thể cùng bản B. Nơ. Lơ. Vinh. Vinh. Vinh. Thể chiến lực giống nhau. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 2072. Câu trần huyết mạch Lăng Hàn bổn nguyên va chạm mạnh là quần thể tính sát thương thuật. Cũng sẽ không quản ngươi tới bao nhiêu người. Từng cách đều muốn thừa nhận giống nhau đả kích. Vì vậy, một cái phân hồn không tiếp nổi hắn công kích, như vậy tám cái cũng là như vậy. Hắn cường thế đánh tới, kinh khủng khí lực không nhìn thẳng đả kích xuất hiện ở Kỷ Vô Danh bên người. Uy cổ cũ. Kỷ Vô Danh nhích miệng cười. Lăng Hàn gật đầu. Lần trước cùng Kỷ Vô Danh hợp tác khoái trá. Lúc này đây bọn họ muốn sáng tạo càng tốt thành tích. Làm sao cũng phải đem Thiên Thanh Nguyệt bốn đại đế giả làm thịt vài cái chứ. Chiến, chiến, chiến. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh đang cùng bốn đại đế giả chiến. Những người khác thì là cùng hắc sắc hình người đang làm. Mà hắc sắc hình người tuyệt sẽ không bởi vì Lăng Hàn bọn họ đang chiến đấu mà bỏ qua bọn họ. Đồng dạng đang đối với bọn họ phát động công kích. Với Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh mà nói, lại một điểm ảnh hưởng cũng không có. Không phải là địa hồn cấp bậc công kích ấy ư. Lăng Hàn coi như nằm bất động mặt bọn họ oanh kích. Cái kia đánh lên một cái kỷ nguyên cũng không thể muốn mạng của hắn. Mà ở hắn bảo hộ bên dưới, Kỷ Vô Danh đương nhiên cũng không cần quản phòng ngự vấn đề. Chỉ cần thỏa thích xuất thủ chính là. Có thể Thiên Thanh Nguyệt bọn họ không được. Coi như địa hồn cảnh không phải là bọn họ hợp lại địch. Nhưng bọn họ phải đi bận tâm. Bất kể là oanh thượng một quyền. Đánh lên một trường. Làm sao cũng phải quản trên quan tâm. Cách này để cho bọn họ càng thêm bị động. Có thể nói đây là đè chết lạc đà cuối cùng một căn hạt lúa thảo. Bốn đại đế giả bắt đầu chạy tán loạn. Những thứ khác thiên hồn kỳ như thế nào chống đỡ được tiên khí oai. Chớ không bị chết chết. Thoát được trốn. Hắc sắc hình người thì là vô tình tiến hành sát lục. Làm cho người sống trở nên càng ngày càng ít. Bạo nổ các ngươi hoa cúc. Hổ nu trong tay quơ một căn thiết côn. Hướng về người may mắn còn sống sót lướt đi. Nàng có thể tạc tinh. Để mắt tới đối thủ tự nhiên là nàng có thể đối phó. Nhất côn lộ ra. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Một người nam nhân bị nàng sinh sôi trống lên. Mà thiết côn một đầu khác thì là người kia trong mông đít. Có máu tươi đỏ thấm chảy ra. Chơi thật khá. Tiểu nha đầu thuận tay loạn vũ. Thiết côn mang theo một người quét ngang. Thình thịch thình thịch. Nàng vận dụng côn bằng huyết mạch. Phía sau hiện ra một đầu to lớn côn bằng hư ảnh. Cho nàng gia trì kinh khủng lực lượng. Muốn biết. Nàng tuy là không kịp Kỷ Vô Danh biến thái như vậy. Có thể trên thực tế cũng sở hữu một bộ phận cửu trọng tiên vương năng lực. chỉ là lấy tiên vương dấu vết loại hình thức này lưu tại của nàng trong ấp. Cần nàng đi quen thuộc hết. Vận dụng. Vì vậy tiểu nha đầu chiến lực phi thường đáng sợ. Nhất là nàng ở kích hoạt côn bằng huyết mạch sau đó. Sát sát sát. Nàng hung tính đại phát. Nữ hoàng thì là khuôn mặt lạnh ngắt. Phân hồn hiện. 18 đạo phân thân ra. 20 nữ hoàng đều là đẹp tuyệt thiên hạ. Có thể động thủ cũng là chút nào không nhẹ dạ. Triển khai đại đồ sát. Thực lực ở thiên hồn dưới căn bản là bị nàng nháy mắt giết phần. Chỉ có nhu yêu nữ kém rất nhiều. Nàng liền đối phó hắc sắc hình người đều là miễn cưỡng. Sao có thể rút tay ra quay lại đối phó người khác. Chỉ có dùng ánh mắt thay hổ nu các nàng trợ uy phần. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh lần này triển khai truy kích. Đây chính là cách bịt kín thung lũng. 10 ngày không đến. Người nào cũng không thể từ bên trong đi ra ngoài. Hơn nữa, mọi người đều là lần đầu tiên tiến nhập nơi đây, không thể bày bẫy dập. Hổ nu, loạn tinh. Lăng Hàn kêu một tiếng. Đem hai nàng đều là thu vào hắc tháp. Sau đó nhìn về phía làm bộ đáng thương nhu yêu nữ. Đem tay trái cuốn một cái. Đem nàng cũng thu vào. Bọn họ muốn triển khai truy sát. Đầu tiên là được giải quyết rồi buồn phiền ở nhà. Nếu như lưu tam nữ ở nơi này. Cái kia bị người bắt làm thành con tin làm sao bây giờ. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh triển khai thân pháp. Đầu tiên truy kích Hạ Hầu Thông. Ta Kỷ Vô Danh muốn giết người thoát được rồi không? Kỷ Vô Danh một bên truy kích, một bên cười nhạt. Hắn sử dụng tấm kia tiểu cung. Tiểu chư thiên A-di cung tiên khí. Hắn không cách tiến. Chỉ là hư bắn cung thân. A-di cung lập tức phóng đại gấp mấy lần. Đủ cao bằng một người. Một đạo lưu quang ở cung trên thân xuất hiện. Ngưng tụ thành một vệt ánh sáng tiến. Đi, Kỷ Vô Danh khẽ quát một tiếng, hưu quang tiến lập tức bay vụt mà ra, hướng về Hạ Hầu Thông đánh. Nếu như hắn có thể thi triển hết tiên khí oai. Như vậy một mũi tên này ra. Hạ Hầu Thông thực lực coi như cường thịnh trở lại trên gấp 1 vạn lần cũng chỉ có bị nháy mắt giết phần. Chẳng qua. Cho dù là Kỷ Vô Danh hiện tại cũng vô pháp dẫn động tiên khí oai. Một mũi tên này thuần túy là tiên kim bản thân uy năng. May là như vậy. Này đạo quang tiến cũng là đáng sợ không gì sánh được. Hóa thành một đạo lưu quang. Bắn nhanh Hạ Hầu Thông. Quá nhanh. Hạ Hầu Cơ Không Ma Thông nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã tới không kịp né tránh. Hoặc là ngăn cản. Hoặc là miễn cưỡng ăn. Miễn cưỡng ăn hắn là tuyệt đối không dám. Hắn tuy là không có quay lại. Lại đã cảm giác được một làm cho hắn cả người đều là run rẩy hàn ý. Thật muốn bị một mũi tên này bắn trúng nói. Tuyệt đối là chết ngay lập tức phần. Hắn vội vàng xoay người lại ra quyền. Quyền trên đầu bao vây lấy một tầng thật dày quang. Có vô số phù hiệu ở lít nhít phát quang. Thình thịch. Một quyền tiến lên đón quang tiến, nhất thời đại đạo va chạm quang hoa loạn tràn đầy. Có thể tinh tường chứng kiến. Chi này quang tiến không gì sánh được đáng sợ. Đem Hạ Hầu Thông quyền trên đầu quang tầng không ngừng mà phá vỡ. Dường như tầng kia phòng ngự tại đây trước mặt căn bản không có thể một kích. Chẳng qua. Hạ Hầu Thông dù sao cũng là siêu cấp đế giả. Như là không có tương đối nắm chặt. Hắn xảy ra như thế một quyền sao. Làm quang tiến sắp đánh tới quyền của hắn trên đầu lúc. Mũi tên này đột nhiên hóa thành lấm tấm tiêu thất. Có thể hóa giải tiên khí một kích. Dù cho cũng không phải trạng thái khôi phục xuống tiên khí. Hạ Hầu Thông thực lực quả thực mạnh đến nỗi kinh người. Nhưng mà cái này không có gì chứng dùng. Kỷ Vô Danh chỉ là bình tĩnh lần nữa bắn cung, hưu, lại là một chi quang tiễn bắn ra. Hạ Hầu Thông ngươi ngăn cản không đỡ. Chỉ có thể ngăn cản. có thể ngươi đỡ một mũi tên này đến bực nào Kỷ Vô Danh lần nữa bắn cung là được. Một mũi tên lại một tiếng, Kỷ Vô Danh thế tiến công liên miên bất tuyệt, mà Lăng Hàn thì đã đuổi theo. Các ngươi không nên đuổi tận sát tuyệt sao? Hạ Hầu Thông lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn không khỏi bật cười, nói. Hình như là các ngươi muốn đem chúng ta đuổi tận sát tuyệt đi, làm sao hiện tại ngược lại kêu oan bắt đi. Hừ, các ngươi cũng quá coi thường ta. Hạ Hầu Thông khuôn mặt sát khí. Oanh! Cả người hắn đột nhiên tóe ra khí tức cường đại. Có một con mãnh thú hư ảnh từ trong cơ thể hắn bốc lên. Ông ông ông! Đầu này mãnh thú trên người có 7 đại đạo phù hiệu. Nhưng từng cách đều là không trọn vẹn bất kham. May là như vậy. Vẫn như cũ tản ra cổ xưa tôn nghiêm khí tức. Phảng phất tới từ hồng hoang nguyên thú. Đầu này mạnh mẽ thú hình như lộc, trên đầu có sừng, toàn thân hiện đầy lân giáp, dài một cách đuôi trâu. Di Câu Trần. Kỷ Vô Danh lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc. Lăng Hàn nghe vào trong tai. Nhất thời a xong một hồi. Câu Trần chính là thượng cổ nguyên thú, cũng thuộc về nhất cường đại nhóm. Hạ Hầu Thông sở hữu Câu Trần huyết mạch, hiện tại toàn diện kích phát, thảo nào khí tức lập tức tăng vọt. Nhưng như vậy kích phát tất nhiên cần bỏ ra cái giá khổng lồ, bằng không hắn hoàn toàn có thể ở trước đó liền dùng đến. Phỏng chừng cùng hỏa diễm tiên thai giống nhau. Chỉ có thể trong thời gian ngắn mà bạo phát mà thôi. Hơn nữa bạo phát về sau liền hồi héo rơi. Không sai, ta tổ tiên chính là thượng cổ nguyên thú Câu Trần. Hạ Hầu Thông ngạo nghễ nói. Lộ ra quần áo bộ phận. Trên khuôn mặt. Cái cổ. Trên tay cũng hiện ra từng mảnh một màu đen lân giáp. Giờ khắc này Hạ Hầu Thông hoàn toàn không giống cá nhân, mà là một đầu chân chính thượng cổ tiên thú. Đáng tiếc ngươi cũng không biết. Câu Trần chính là bị ta tàn sát đấy. Kỷ Vô Danh thản nhiên nói. Anh kỷ bá quá. Bê. Tị. Hơ. À. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 2073. Không chỗ nào không phải cái gì. Hạ Hầu Thông kém chút phun ra ngoài Kỷ Vô Danh giết nhà bọn họ lão tổ tông. Trên thực tế, Hạ Hầu gia là Câu Trần không biết được bao nhiêu đời huyết mạch. Cũng chỉ có ở Hạ Hầu Thông trên thân. Huyết mạch đột nhiên phản tổ. Hơn nữa bản thân hắn võ đạo thiên phú kinh người. Cuối cùng trở thành siêu cấp đế giả. Hạ Hầu Thông tự nhiên liền Câu Trần nhất mặt đều chưa từng thấy qua. Nhưng hắn vẫn là biết, lão tổ tông chính là trên đời này nhất nhân vật mạnh mẽ một trong. Cửu trọng tiên vương, một cái nho nhỏ phân hồn kỳ lại dám nói khoác mà không biết ngượng nói giết hắn lão tổ tông, đây là bực nào chuyện cười. Có thể những lời này là từ Kỷ Vô Danh trong miệng nói ra được, lại không ai dám đảm đương thành là chuyện tiếu lâm. Kỷ Vô Danh thì có như vậy lực tin tưởng và nghe theo. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Hạ Hầu Thông trầm giọng hỏi. Tỉ mỉ cảm ứng bên dưới. Hắn thình lình phát hiện mình Câu Trần lực đúng là đang đối với Kỷ Vô Danh khuất phục. Đây là trong thiên địa cảm ứng nào đó lực. Tỉ như, hai đại nguyên thú phát sinh đại chiến. Trong đó nhất phương bại vong. Như vậy bại vong nhất phương hậu đại gặp phải phe thắng lợi. Sẽ có một loại tiên thiên lên bị áp chế. Đây càng là một loại số mệnh. Nguyên thú ứng với thiên mệnh mà sống. Vì vậy đang bị oanh sát sau đó. Thiên địa cũng sẽ tái giá số mệnh. Dường như số mệnh. Đương nhiên cường giả có thể khắc phục như vậy áp bách nghịch thiên cải mệnh. Có thể Hạ Hầu Thông cũng là thình lình phát hiện. Chính mình Câu Trần lực ở Kỷ Vô Danh trước mặt quả thực giống như là chuột gặp miêu. Bị áp chế hoàn toàn. Run rẩy như giống. Đây là thiên địa số mệnh áp chế. Hơn nữa tuyệt không phải là hậu đại đối với hậu đại, mà là hậu đại gặp tàn sát tổ người. Phân hồn làm sao có thể giết được cửu trọng tiên vương, cái này không phải là đang nói đùa sao? Vì vậy, Hạ Hầu Thông nhìn không được liền hỏi. Kỷ Vô Danh cười nhạt. Câu Trần năm đó ở Hắc Ám Chi Triều đã tới lúc. Cự tuyệt không ra chiến. Ta nhất buồn bực đã đem hắn làm thịt. Mới ổn định quân tâm. Để trấn sĩ khí. Bằng không, nói không chừng một lần kia Hắc Ám Chi Triều liền đã toàn diện xâm lấn. Không nghĩ tới ta chuyển thế trọng sinh, lại muốn tàn sát một lần Câu Trần hậu đại. Lời này, tiết lộ ra ngoài lượng tin tức quá kinh người. Hắc Ám Chi Triều đột kích cư nhiên cần cửu trọng tiên vương tới chống lại. Hơn nữa, còn không phải là một cái cửu trọng tiên vương, mà là vài vị. Thậm chí, có cửu trọng tiên vương xuất thủ đều là nguy hiểm trùng điệp, làm cho Câu Trần đều là sợ hãi chiến. Sau đó Kỷ Vô Danh liền đem Câu Trần tiêu diệt với quân trước, để trấn quân tâm. Câu Trần khả năng cam tâm nhận lấy cái chết sao? Nhất định sẽ liều mạng phản kích. Nhưng mà, hắn vẫn bị tàn sát. Kỷ Vô Danh lại được rất mạnh. Câu Trần nhưng là nguyên thú. Hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Nhưng vẫn là bị Kỷ Vô Danh gạt bỏ. Ban đầu Kỷ Vô Danh lại cường thế đến rồi mức nào? Cửu trọng tiên vương chuyển thế. Hạ Hầu Thông dọa đái ra. Hắn mặc dù đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Tuyệt đối có thể đạt được ngũ trọng tiên vương. Nhưng lại hướng bên trên liền phải xem vận khí xem cơ duyên. Có thể không phải là bằng vào bản thân thiên phú. Nỗ lực là có thể đạt thành. Cửu trọng tiên vương. Hắn chỉ dám ngẫm lại. Có thể coi là cửu trọng tiên vương đến bực nào, hắn lão tổ tông đều bị người ta giết. Như vậy tiên vương chuyển thế, liền hỏi thế gian ai có thể địch nổi. Thảo nào đối phương dẫn đồng chí tôn thiên đạo. Kỷ Vô Danh kiếp trước ở cửu trọng tiên vương trung tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Chân chính tiên vực chí tôn. Như vậy, Lăng Hàn đâu? Hạ Hầu Thông không khỏi hướng về Lăng Hàn nhìn lại, cái này ra hỏa cũng dẫn đồng chí tôn thiên đạo. Ta có thể không phải là tiên vương chuyển thế. Lăng Hàn cười nói, nếu Kỷ Vô Danh không vội mà xuất thủ, hắn tự nhiên cũng không gấp. Hơn nữa, hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là đang suy tư Hắc Ám Chi Triều. Rốt cuộc là một như thế nào tai nan. Lại muốn làm cho rất nhiều tiên vương đồng loạt ra tay chống lại. Hơn nữa tựa hồ còn không cách nào bình định. Thì ra không phải là a. Hạ Hầu Thông thở phào nhẹ nhõm. Tuy là cái này cũng không thể thay đổi hiện trạng. Kỷ Vô Danh thì là cười, nói. Hắn không phải là tiên vương chuyển thế, cũng là một vị thiên tôn truyền nhân. Thiên tôn chính là cửu trọng tiên vương tiến hơn một bước tồn tại, chân chính chí tôn chúa tể. Phốc, Hạ Hầu Thông chấn kinh đến trong mắt đều là xông ra ngoài. Cái gì cửu trọng tiên vương bên trên còn có mạnh hơn tồn tại? Chí tôn thiên đạo. Lẽ nào chỉ có khả năng thành tựu thiên tôn người mới có thể dẫn động cái tòa này long cầu sao? Hưu, thừa dịp Hạ Hầu Thông ngẩn người thời điểm. Kỳ Vô Danh đột nhiên xuất thủ. Một kiếm xẹt qua. Hạ Hầu Thông đầu người nhất thời dựng lên. Hắn chết không nhắm mắt mà nhìn chằm chằm Kỳ Vô Danh. Ngươi nhưng là cửu trọng tiên vương chuyển thế a? Tại sao có thể như vậy hèn hạ vô sỉ? Đối với một cái tiểu bối trộm hạ sát thủ. Có thể bị tiên khí chém rụng đầu, cái này còn sống thế nào? Đừng nói hắn không được. Chính là thăng lơ, sơ, cơ, tê, nguyên kỳ đại năng đều không sống nổi. Muốn nói Hạ Hầu Thông trong cơ thể Câu Trần lực tuy là bị Kỷ Vô Danh áp chế. Có thể siêu cấp đế giả thực lực đặt bên kia. Chỉ cần tản mất Câu Trần lực. Hắn cùng với Kỷ Vô Danh. Lăng Hàn tuyệt đối có thể liều một trận. Nhưng hắn bị Kỷ Vô Danh nói ra được đồ đạc hù dọa. Thất thần bên dưới nhất chiêu chết ngay lập tức. Quả thực oan uổng. không cam lòng. Lăng Hàn thì là hướng về Kỷ Vô Danh nhìn thoáng qua. Vị này chủ vì đạt được mục đích thực sự là không để bụng khiến cho cái gì thủ đoạn. Hắn cố ý nói ra câu Trần tên. Lại nói một cách làm người ta kinh ngạc tin tức. Mục đích đúng là vì kinh sợ Hạ Hầu Thông. Nhân cơ hội đau nhức hạ sát thủ. Tàn nhẫn, cay, vô tình, hơn nữa hoàn toàn không biết xấu hổ. Như vậy đối thủ, người nào gặp gỡ đều sẽ hô to vướng tay chân. Kỷ Vô Danh thì là quay đầu nhìn Lăng Hàn liếc mắt, nói. Yên tâm, ta nếu muốn giết ngươi tất hội đường đường chính chính. Thật sao? Lăng Hàn tâm lý lắc đầu, hắn bây giờ đối với Kỷ Vô Danh nói thực sự là một chữ đều không thể tin được. Cái này nhân loại rất cổ quái. Có đôi khi đối với người tín nhiệm được quả thực mù quáng. Tỉ như cùng Lăng Hàn liên thủ. Vậy hoàn toàn đem phía sau lưng giao cho Lăng Hàn. Chút nào không sợ Lăng Hàn hội nhân cơ hội đâm hắn một đao. Nhưng bọn họ hiện tại rõ ràng chiếm thượng phong, vẫn còn phải dùng tới loại này tương đối âm thủ đoạn. Chỉ có thể nói, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Kiêu hùng tiếp tục. Kỷ Vô Danh xoay người, bọn họ chỉ chém mất một cái siêu cấp đế giả, còn dư lại ba cái đây. Mặc cho Thiên Thanh Nguyệt ba người làm sao có thể chạy. Có thể tranh đoạt chiến một khi bắt đầu. 10 ngày không được người nào cũng không thể trở ra đi. Như vậy thung lũng cứ như vậy một xíu đại có thể trốn đến nơi đâu đâu. Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh triển khai thăm dò. Bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm cái kia ba đại siêu cấp đế giả là được. Dư tử tầm thường. Phần lớn người đều sẽ bị hắc sắc hình người cho oanh sát. Hai người ở trong thung lũng bước chậm. Tuy là cũng có hắc sắc hình người đang đuổi giết bọn họ. Nhưng đối với hai người này mà nói. Loại này cấp bậc công kích xong tất cả đều là chút lòng thành. Tùy tiện một kích là có thể đem hắc sắc hình người chấn vỡ. Kém không nhiều sau nửa canh giờ. Bọn họ phát hiện Trúc Tuệ Vân. Đứng trước ở một tảng đá lớn bên trên. Gió núi thổi qua. Của nàng làn váy hơi dương động. Giống như thiên tiên. Nàng cứ như vậy trực diện Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh tựa hồ muốn ở chỗ này cùng bọn họ quyết nhất tử chiến. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Tảng đá này hai bên trái phải đều là trống trải một mảnh. Không thể giấu kín có người. Nhưng Trúc Tuệ Vân dưới chân tảng đá cũng là có chút lớn. Phía sau nếu như giấu những người này lời nói. Dư giả. Đây là thị lực không kịp chỗ. Nhưng không có quan hệ. Lăng Hàn dương động thần thức. Chỉ cần thần thức quét nhìn. Vậy hãy cùng chính mắt thấy không có gì khác nhau. Hắn không có xem đến bất kỳ gì dạng. Có thể Trúc Tuệ Vân hội ở chỗ này hai người bọn họ, cái này không hợp lý. Làm thịt là được. Kỷ Vô Danh đi nhanh mà đi, tựa hồ phía trước chính là Long Đàm hổ huyệt cũng không để ý. Mở ngoặt tròn đúng, đừng xoắn suýt giống bé Hàn đóng ngoặt tròn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2074. Bày cuộc Lăng Hàn cũng đi nhanh mà đi cùng Kỷ Vô Danh vai kề vai. Hôm nay liền là hai người các ngươi tử kỳ. Trúc Tuệ Vân mở miệng chợt một quyền đem tập kích tới được một đạo hắc sắc hình người đánh thành cho. Tuy là hắc sắc hình người căn bản không giết chết. Nhưng đưa nó nổ nát được càng là lợi hại. Như vậy nó gây dựng lại cần thời gian thì càng lâu. Đương nhiên cái này lâu cũng tối đa thời gian một hơi thở mà thôi. Hắc sắc hình người đang nhanh chóng ngưng tụ. Mà Lăng Hàn hai người cũng ép tới gần. Sầm sầm. Ở nơi này lúc. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đột nhiên theo đá lớn sau giết xuất hiện. Mục tiêu nhắm thẳng vào Kỷ Vô Danh. Cùng này đồng thời, Trúc Tuệ Vân cũng nhào người mà ra đồng dạng kiếm chỉ Kỷ Vô Danh. Vậy từ đá lớn sau tuôn ra tới hai người, rõ ràng là Dư Hoa Thanh cùng Thiên Thanh Nguyệt. quả nhiên, đây là một cái cạm bẫy. Hai đại siêu cấp đế giả không biết lấy cái gì biện pháp ẩn nặc khí tức, làm cho thần thức lục soát không pháp chạm đến, dường như căn bản không tồn tại. Mà nhất khắc, bọn họ thống hạ sát thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào lực phòng ngự rõ ràng hơi yếu Kỷ Vô Danh. Đây là phi thường chính xác sách lược, chỉ cần đem Kỷ Vô Danh dẫn đầu oanh sát, Lăng Hàn phòng ngự cũng vô dụng. Lăng Hàn hừ một tiếng, hoành thân ngăn cản ra. Sớm ngươi! Thiên Thanh Nguyệt đột nhiên nhích miệng cười, vung tay phải lên, một cái bình ngọc tung, trong nháy mắt phóng đại gấp mấy chục lần, hướng về phía Lăng Hàn phủ đầu bao phủ xuống. Thình thịch, bình ngọc rơi xuống, Lăng Hàn cũng đã biến mất. Giết! Thiên Thanh Nguyệt ba người đồng thời hướng về Kỷ Vô Danh triển khai công kích, từng cách đều là phát huy ra cực hạn chiến lực. Há, Tư Lan Bảo Tịnh Bình sao? Kỷ Vô Danh nhìn thoáng qua con kia bình ngọc, nhàn nhạt nói một câu. Dưới chân động chuyển, không cùng ba người chính diện giao phong. Dù sao cũng là ba đại siêu cấp đế giả, cho dù là hắn, liều mạng cũng là một con đường chết. Thiên Thanh Nguyệt ba người đặt một cái bẫy, tuy là mục tiêu vẫn là Kỷ Vô Danh, có thể Lăng Hàn cũng là bọn họ đầu tiên phải đối phó người. Dùng nhất kiện bảo khí đưa hắn tạm thời khu ra chiến cuộc. Há, không phải Bảo Tịnh Bình, chỉ là bắt trước, chỉ có thể sử dụng một lần. Kỷ Vô Danh gật đầu, tuy là bị ba đại siêu cấp đế giả vây công, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Trường hợp như vậy hắn thực sự là thấy cũng nhiều. Tại đối phó Hắc Ám Thủy Triều lúc, hắn thậm chí từng chịu đựng vài tôn tương đương với cửu trọng tiên vương cường giả vây công. Nhưng nhất sau đâu, vẫn bị hắn cường thế tiêu diệt. Hắn gặp chiêu phá chiêu, dưới chân rời đi, ở ba đại đế giả vây công phía dưới có vẻ thành thạo. Thiên Thanh Nguyệt ba người thì là vẻ mặt khiếp sợ. Không phải là bởi vì Kỷ Vô Danh nhận ra món đó bảo khí là Bảo Tịnh Bình hàng nhái, mà là hắn gọi thẳng Tư Lan Tiên Vương phong hào. Tiên Vương tôn hiệu, há là một gã phân hồn có thể gọi thẳng. Đây là đại nghịch bất đạo. Mặc cho người nào thiên kiêu như thế nào được kinh diễm tuyệt thế, ngạo khí sông ngày, có thể nhắc tới Tiên Vương tên thì tất tu cung kính. Dám gọi thẳng Tiên Vương tên, thật đúng là gan to bằng trời. Thiên Thanh Nguyệt lạnh lạnh nói. Kỷ Vô Danh khắp nơi không để bụng. Sự thực lên hiện tại tuyệt phần lớn Tiên Vương đều là hắn hậu bối. Nếu như biết được hắn thân phận chân thật, mỗi người cũng phải đối với hắn hành đại lễ. Tiên Vương cửu trọng thiên, nhất bộ nhất đăng thiên, ở cửu trọng Tiên Vương trước mặt, bát trọng Tiên Vương đều là tiểu tử bối. Tư Lan Tiên Vương, đây chẳng qua là bát trọng Tiên Vương mà thôi, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiếu nói nhảm với hắn, chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Dư Hoa Thanh lạnh lùng nói. Không sai, giết. Ba người tề phóng đại chiêu, phải nhanh một chút đem Kỷ Vô Danh oanh sát. Bởi vì Tịnh Bảo Bình dù sao chỉ là bắt trước khí, không thể đem Lăng Hàn vây khốn thời gian quá lâu. Kỷ Vô Danh vẫn như cũ thong dong, dưới chân đạp vô cùng dường dị bước tiến. Có thể cả người nhưng thật giống như theo trong không gian tiêu thất một dạng. Cái gì công kích đánh tới đều là trực tiếp xuyên thấu qua, không pháp tạo thành một chút xíu thương tổn. Không gian quy tắc, ba đại đế giả đều là kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Không gian quy tắc giỏi hơn ngũ hành quy tắc bên trên, mà tu luyện cũng là vô cùng được không dễ. Bởi vì nhất định phải đạt được cùng loại hư không thảo như vậy tiên dược mới có thể cảm ngộ. Ngươi liền cảm ngộ cái gì cũng không có, làm sao có thể đạt được quy tắc bí mật đâu. Mà Kỷ Vô Danh vẹn vẹn chỉ là dựa vào bộ pháp đã đem bọn họ công kích toàn bộ nhường cho qua. Điều này nói rõ đối phương ở không gian quy tắc nắm giữ lên đạt tới cực cao cao độ. Đối phương là làm sao tu luyện ra được. Như này vận khí thật là khiến người ta đố kỵ được đỏ mắt. Chẳng qua ba đại đế giả đều không có nhục trí, mà là gia tăng công kích độ mạnh yếu. Tuy là không gian quy tắc đúng là ngũ hành bên trên, nhưng này còn phải xem song phương quy tắc cường độ. Hơn 100 phân một chi lực cũng có thể vượt không gian chi lực. Hiện tại hắn nhóm chỉ cần thêm rất lớn công kích lực độ, tự nhiên có thể oanh phá kỷ vô danh không gian quy tắc. Chính là dốc hết sức vượt 10.000 pháp. Quả nhiên, là âm ba đại đế giả lực công kích tăng mạnh tới trình độ nhất định về sau, kỷ vô danh bước tiến cũng xuất hiện hỗn loạn. Đó là không gian quy tắc bị phá hư. Kỷ vô danh không thèm để ý chút nào. Hai tay chia đều. Một tay câu thông quá khứ. Một tay trưởng khống tương lai. Người như trong quá khứ, vừa tựa như trong tương lai. Căn bản không pháp nắm lấy. Thời gian quy tắc. Thiên Thanh Nguyệt ba người càng thêm khiếp sợ. Ngươi an hiểu không gian quy tắc cũng không tính. Làm sao liền thời gian quy tắc đều có thể chơi được như thế lưu. Vô luận là không gian vẫn là thời gian, đều không phải là võ giả muốn tu luyện là có thể tu luyện. Nhất định phải đạt được đối ứng tiên dược. Mà muốn đạt tới kỷ vô danh cao như vậy độ, vậy cần tiên dược số lượng tuyệt đối là một cái con số kinh người. Cam đoan phần lớn tiên vương đều chỉ có ngược lại rút ra khí lạnh phần. Cái này chẳng những cần đủ thực lực, còn cần sống được thời gian dài đủ. Nếu không thì cửu trọng tiên vương cũng vô kế khả thi. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Thình thịch, ở nơi này lúc, Tình Bảo Bình lên chợt xuất hiện một cái trường ấm. Nhưng sau bành bành bành, trường ấm biến được càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu. Nhanh, người nọ sắp đánh vỡ bảo khí đi ra. Tối đa 10 chiêu, nhất định phải giết chết người này. Đều ra tuyệt chiêu. Thiên Thanh Nguyệt ba người đều là khẩn trương. Lăng Hàn nhanh phải xuất hiện. Bọn họ nhất định phải nhanh đem kỷ vô danh giết chết. Năm áp sáu hơ. Gơ. Lơ. Nếu không thì tình thế sẽ nghịch chuyển trong nháy mắt. Bọn họ không còn chút nào nữa ưu thế cùng phần thắng. Một vòng thanh nguyệt ngạo vạn cổ. Thiên Thanh Nguyệt dẫn đầu làm khó dễ. Hắn thân sau hiện ra một đạo trăng sáng. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước. Trăng sáng trên có một cái tàn phá cổ văn. Lập tức kích hoạt phát quang. Làm cho ánh trăng càng thêm rực rỡ. Làm ánh trăng chiếu bắn tới kỷ vô danh thân lên lúc thân hình của hắn lập tức ngưng trệ, lại không thể động đậy mảy may. Tử phong tiên kiếm. Trúc Tuệ Vân cũng phát động đại chiêu. Theo thiên linh cách bên trong rút ra một bả tử sắc tiên kiếm. Đây cũng không phải là chân chính tiên khí, mà là tử thần hồn của nàng sở ngưng. Hóa thành một cái tiên kiếm. Phân hồn cũng không phải là nhất định phải ngưng tụ thành hình người. Cũng có thể là các loại binh khí. Nhưng cái này phi thường hiếm thấy. Mắt của nàng mang trung tản ra một lệ sắc. Một kiếm này đâm chi về sau. Nàng hội tự bảo phân hồn. Do đó làm cho chiến lực trong nháy mắt đề thăng thập bội thậm chí gấp trăm lần. Hình thành lực tàn phá kinh khủng. Nhất về sau. Dư hoa thanh hướng về phía ngực vỗ. Oanh. Lưng của hắn sau đường hoàng ra hai mảnh cánh. Từng cái phù hiệu phát quang. Đem chiến lực của hắn đề thăng tới kinh người cao độ. Kỷ vô danh cười ha ha, nói. Ma ha giả diệp, chư ba Phật la. Hắn niệm tụng Phật hiệu, cái trán lên hiện ra một cái. Vạn. Chữ có vô tận kim quang phất chiếu mà xuống, đem thân thể hắn bao phủ ở bên trong. Bành bành bành. Ba đại đế giả công kích đánh tới. Đều bị kim quang cản lại. Kỷ vô danh giống như nhất tôn kim thân Phật Đà. Bất tử bất diệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. .com chương 2075 Cửu Đăng Cổ Phật một kích vô hiệu, Thiên Thanh Nguyệt ba người đều là không dám lẫn nhau tin con mắt chính mình. Bọn họ đều là dùng hết toàn lực, thậm chí đem ẩn giấu tuyệt chiêu đều là phóng ra. Đây chính là có thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt gấp 10 lần a. Kim Kim Thân Phật Đà, đây là Cửu Đăng Cổ Phật độc môn bí thuật. Ba đại đế giả đều là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Kỷ Vô Danh trăm miệng một lời. Ngươi là Phật môn truyền nhân. Cửu Đăng Cổ Phật là một vị nhân vật truyền kỳ, một vị vô địch tiên vương, sáng lập Phật môn, lấy phổ độ chúng sinh làm tôn chỉ, đạo người hướng thiện. Truyền thuyết, vị này tiên vương có đại từ bi tâm, nhưng là có giận dữ vì ma thời điểm, liền cửu trọng tiên vương đều bị hắn tàn sát qua. Bởi vì đây, Phật môn cũng là không gì sánh được ưu việt đại giáo. Ở cửu trọng tiên vương thế lực chung đều có thể xếp hạng hàng đầu. Kỷ Vô Danh như ra tự Phật môn nói, cái thân phận này cũng có chút kinh người. Như ai dám giết hắn, không sợ Phật môn xuất thủ sao? Có người nói Cửu Đăng Cổ Phật sớm mất tích, có thể như vậy ưu việt tiên vương lại có ai sẽ tin tưởng hắn biến mất. Đều là chứa truyền hắn đang bế quan, nếu như tái hiện tiên vực, cái kia chiến lực còn có thể càng thêm một tầng lầu. Bỏ qua một bên Cửu Đăng Cổ Phật không nói, hắn ba gã đệ tử có hai vị trở thành cửu trọng tiên vương, một gã thì là bát trọng thiên tu vi. Chỉ là ba người này kéo ra ngoài có thể dọa chết người. Kỷ Vô Danh lộ ra một nụ cười dịu dị, Phật môn truyền nhân sao? Toàn bộ Phật môn đều là hắn sáng chế. Chỉ là hắn ở biên quan chống lại hắc ám thủy triều quá lâu, tâm tính cũng xảy ra kịch liệt biến hóa, mới có thể quăng đi năm xưa gần như vô địch thân, cũng buông trước đây phổ độ chúng sinh chấp niệm, chuyển thế trọng tu. Cái này không cần nói cho vài cái tiểu bối. Phật môn truyền nhân thì như thế nào, giết. Thiên Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, đều đến lúc này, liền chỉ có ngươi chết ta sống. Hơn nữa, tiến nhập cổ tích chi về sau, sinh tử tự phụ. Đây là từ trước truyền thống. Phật môn lại thế rất lớn cũng phải giảng đạo lý đúng hay không? Giết. Trúc Tuệ Vân cùng Dư Hoa Thanh đều là khuôn mặt lãnh tuấn. Nếu đứng ở mặt đối lập, cái kia cùng bên ngoài ta chết khẳng định không bằng ngươi chết. Kỷ Vô Danh tiếp tục niệm tụng Phật hiệu Thiên Linh cái vạn, chữ càng thêm rực rỡ, phô hạ tầng tầng kim quang, như lưu ly kim thai. Bành bành bành, cái gì công kích đánh tới đều là uổng phí, căn bản không pháp đột lỗ tầng này phòng ngự. Ba đại đế giả đều là khẩn trương. Thời gian trôi qua cực nhanh, nhưng hắn nhóm đều đã đem công kích thúc dục phát đến rồi cực hạn, vẫn là không pháp oanh phá Kỷ Vô Danh phòng ngự. Có một loại bọn họ đối mặt Lăng Hàn cảm giác. Vô luận ngươi cố gắng thế nào đều là uổng phí thời gian. Loảng xoảng. Ở nơi này phe 90 lúc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chiếc kia bảo bình bị sinh sôi đập ra nhất cái đại lỗ thủng. Lăng Hàn thân ảnh xuất hiện, một bước liền từ bên trong đi ra. Ta không có bỏ lỡ cái gì chứ? Hắn cười nói vừa vặn. Kỷ Vô Danh thì là nhàn nhạt nói, thu hồi lưu ly kim thân. Lấy sau hắn cùng với Lăng Hàn sẽ trở thành kình địch. Như vậy có chút con bài chưa lật hắn cũng sẽ không làm cho Lăng Hàn biết. Cái này lưu ly kim thân chính là hắn vừa mới một lần nữa tu luyện ra được tuyệt chiêu. Toàn lực dưới sự vận chuyển, hắn chính là kim thân bất hoại, có thể cùng Lăng Hàn khí lực sánh được mỹ. Khác biệt ở chỗ, Lăng Hàn khí lực là vĩnh viễn tồn tại, không cần chủ động vận chuyển. Hết cách rồi, một cái nhưng là thiên tôn sáng tạo pháp, có thể không ngưu bức sao? Thiên Thanh Nguyệt ba người đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ cho rằng chỉ cần đem Lăng Hàn cách ly, liền có cơ hội oanh sát Kỷ Vô Danh. Thật là chính thực thi bắt đầu mới biết được. thì ra kỷ vô danh chỉ cần chuyên chú vào phòng ngự nói. Căn bản không thể so Lăng Hàn khiêm tốn sắc. Điều này khiến người ta quá tuyệt vọng. Hiện tại, nhóm các ngươi nên. Kỷ vô danh nhích miệng cười, rõ ràng cái trán có. Vạn, chữ phát quang kim quang lưu chuyển như Phật Đà, có thể tay cầm đoạn tình kiếm cũng là vô tình như ma vương. Hắn hung hãn tuôn ra, một kiếm đảo qua, đãng mây nứt khoảng không. Lăng Hàn cùng lên, hắn không cần xuất thủ công kích, chỉ cần phụ trách phòng ngự. Ba đại đế giả lúc này cũng không có bỏ chạy. Cái này địa phương không gian hữu hạn. Cùng bên ngoài bị ngăn từng cách đánh bại. Còn không bằng tụ chung một chỗ buông tay đánh một trận. Chỉ cần chống nổi 10 ngày thời hạn. Vậy đem đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Ầm ầm ầm. Ngũ tôn đế giả đại chiến. Rõ ràng Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh ở chiến lực trên đều phải kém sắc một ít. Nhưng có thể đè nặng Thiên Thanh Nguyệt ba người đánh. Tràng diện này vô cùng được phượng dị. Mà hắc sắc hình người vẫn còn ở vô giúp vui. Tuy là vẻn vẹn là địa hồn cấp bậc. Có thể bởi vì bất tử đặc tính. Cho Thiên Thanh Nguyệt ba người tạo thành phiền phức là càng ngày càng lớn. Mấu chốt là hắc sắc hình người số lượng còn đang tăng thêm. Điều này đại biểu cái gì? Tiến vào ngoại lai người bị đại lượng tàn sát. Mới có thể có nhiều hơn hắc sắc hình người giết tới nơi này. Thiên Thanh Nguyệt ba người cắn răng kiên trì. Bọn họ sinh chi hy vọng chính là sống quá 10 ngày. Có lẽ hiện tại đến xem. Vô cùng khó khăn. Nhất ngày, ba ngày, 7 ngày. Ba người này không hổ là đỉnh cấp đế giả. Toàn lực phòng ngự phía dưới. Cư nhiên kiên trì 7 ngày cũng không có tan vỡ. Nhưng hắn nhóm cũng mau muốn đạt đến cực hạn. Thân lên đều là vết thương thật mệt mỏi. Cái này ảnh hưởng cực lớn sức chiến đấu của bọn họ. Nếu không bọn họ đều là ý chí không gì sánh được kiên định. Thay đổi một người khác bị như thế trọng thương. Vậy khẳng định đã mất đi chiến lực. A, Dư Hoa Thanh đầu tiên phát ra tiếng kêu thảm bị Kỷ Vô Danh một kiếm gạt bỏ. Thiên Thanh Nguyệt cùng Trúc Tuệ Vân đều là sắc mặt khó coi, bọn họ phảng phất đã thấy chính mình kết cục. Nhưng mà đường lui đã mất, chỉ có thể một trận chiến. Lại là nửa ngày chi về sau. Thiên Thanh Nguyệt cũng là kêu thảm một tiếng. Bị Kỷ Vô Danh lấy tiểu chư thiên A-di cung bắn chết. Chỉ còn lại có Trúc Tuệ Vân. Lăng Hàn không chút nào nhẹ dạ. Kỷ Vô Danh càng là không biết đạo tâm mềm vì vật gì. Hai đại đế giả liên thủ. Vẹn vẹn chỉ là non nửa ngày mà thôi. Trúc Tuệ Vân cũng bị một kiếm tước mất xinh đẹp đầu lâu. Nuốt hận tại chỗ. Kỷ Vô Danh triển khai công pháp. Cắn nuốt ba gã đế giả thi thể. Mà Lăng Hàn thì là thu bọn họ không gian giới chỉ. Chiến lợi phẩm đương nhiên không có không cần đạo lý. Bọn họ về tới thung lũng trung ương. Chỉ thấy người may mắn còn sống sót nhân số vẹn vẹn 4 người. Trong đó liền có Đô Thiếu Tuấn cùng Long Bộ Thiên. Kỷ Vô Danh trong ánh mắt lói lên một đạo sát ý, sẽ tế cung bắn chết. Lăng Hàn đưa tay nhấn một cái. Đủ rồi, chúng ta đã chắc thắng. Kỷ Vô Danh dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Dường như muốn đem này cổ sát ý tái giá đến Lăng Hàn thân lên. Một lát sau mới đưa ánh mắt thu về. Hất tay một cái. Xoay người liền đi. Đa tả Lăng huyên. Đô Thiếu Tuấn ở phía xa rất lớn nói rằng. Bây giờ bị 200 đảo hắc sắc hình người vây giết. Tràn ngập nguy cơ. Như Kỷ Vô Danh xuống lần nữa lời của sát thủ. Vậy hắn khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Lăng Hàn gật đầu đem nữ hoàng bọn họ thả ra hắc tháp. Hiện tại Đô Thiếu Tuấn. Long Bộ Thiên 4 người tự nhiên không còn dám có chiến thắng xa nghĩ. Chỉ cần có thể sống quá một lần này nhấp nhô. Bọn họ liền đủ hài lòng. Hiện tại người đều tới cùng nhau. Hơn ngàn bóng người màu đen vây quanh bọn họ oanh sát. Đương nhiên trong đó có hơn 200 đạo là cùng Lăng Hàn một phe, sẽ không công kích bọn họ. Có thể Đô Thiếu Tuấn bốn người cũng là cử bóng đen đều là địch. Lăng Hàn xuất thủ giúp một tay, thay bốn người hóa giải nhiều lần nguy cơ, cũng để cho bốn người đối với hắn cảm kích không gì sánh được. Nhất là Long Bộ Thiên, vốn tưởng rằng chiến lực vẫn còn ở Lăng Hàn bên trên. Bây giờ mới biết trước đây Lăng Hàn cùng hắn đánh thời điểm căn bản không có đem hết toàn lực. Nếu không thì hắn khả năng ở trong vòng trăm chiêu liền bị Lăng Hàn đánh giết. Lại là ba ngày trôi qua, bộ tộc tranh cuối cùng có một kết thúc. Một viên quang thải trói mắt hạt châu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rực rỡ không gì sánh được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2076. Một bước cuối cùng Long Châu. Đang ở hạt châu này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả hắc sắc hình người tất cả đều tiêu thất. Đại biểu cho lần này bộ tộc tranh tuyên bố kết thúc. Lăng Hàn, nữ hoàng đám người trên tay có một viên dấu ấm bắt đầu phát quang cùng Long Châu hòa lẫn. Bọn họ là một lần này người thắng. Vì vậy chỉ bọn họ mới có thể thu Long Châu. Nếu không, Đô Thiếu Tuấn đám người là căn bản không cách nào đụng vào. Mặt khác, lại có một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, rơi vào sơn cốc trung ương, dường như một con đường. Kỷ Vô Danh dẫn đầu đi tới, tiến nhập trong cột ánh sáng phía sau, hưu, người sẽ không có. Đây là rời đi thông đạo. Sơn cốc này cho tới bây giờ K6 ti đều là chỉ vào không có ra. Đô Thiếu Tuấn bốn người đều là lần nữa hướng Lăng Hàn nói lời cảm tạ, sau đó mới tiến nhập quang trụ, biến mất. Kỷ Vô Danh không thu Long Châu, như vậy không thể làm gì khác hơn là Lăng Hàn tự mình làm. Hắn đem Long Châu nhặt lên, hơi cảm ứng một hồi, lại hoàn toàn không có phát hiện viên này Long Châu có cái gì xuất kỳ địa phương. Bình thường, giống như ngoan thạch. Ngoại trừ hội phát quang bên ngoài, hắn vốn còn muốn nhiều nghiên cứu một hồi. Có thể đảo kia quang chủ nhưng ở chậm rãi thu liếm quang mang. Hiển nhiên rời đi thông đạo lập tức phải đóng cửa. Hắn không thể làm gì khác hơn là bước nhanh tới, cùng tam nữ cùng rời đi. Ông, hắn chỉ cảm thấy thân hình chấn động đã là xuất hiện ở đỉnh núi phổ cận. Nạp Tư lão hòa thượng ngay ngắn ở nơi đó, khuôn mặt tiếu dung. Còn ra người nhà đâu? Cười đến miệng đều muốn không khép lại được. Hắn là thấy được trong sơn cốc đại biểu cho thanh đồng bộ tộc ký hiệu sáng lên, mới phản ứng được lại là bọn họ bộ tộc thắng được lần này bộ tộc tranh. Vội vàng bỏ chạy tới đỉnh núi. Thật không nghĩ tới a, chính là năm người lại có thể nghịch chuyển càn khôn. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Hàn quơ quơ trong tay Long Châu, nhưng cũng không có sao ra đây. Nạp Tư lão hòa thượng hội ý, đưa ngón tay bắn ra, thì có nhất miếng không gian giới chỉ bắn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiếp nhận, dùng thần thức quét hạ, lộ ra hài lòng tiếu dung. Tổng cộng 50 phần thiên long cốt phấn. Mỗi một phần cũng có thể làm cho Bách Long quán thể lúc lấy được chỗ tốt gấp bội. Nhưng cực hạn cũng chỉ là 10. Nhiều hơn nữa liền không có hiệu quả. Lăng Hàn cũng Long Châu ném cho lão hòa thượng, Nạp Hư hí mắt cười, vừa định nói, hưu, cả người hắn liền biến mất. Lăng Hàn cảm ứng được, đây là Long Châu cùng lão hòa thượng trong lúc đó xảy ra tổng minh nào đó. Đây cũng là huyết mạch tác dụng. Kỳ Vô Danh, Đô Thiếu Tuấn đám người tất cả đều ở đây. Tiến nhập thần Long Sơn cùng sở hữu hơn 200 người. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại chính là 9 cái. Lăng Hàn đem thập phần thiên long cốt phấn ném cho Kỳ Vô Danh. Điều này làm cho Đô Thiếu Tuấn đám người đều là thấy trông mà thèm. Nhưng một cái cũng không dám khởi gì tâm. Nói giỡn, bọn họ hiện tại cách mạng này đều là nhặt được. Đi thôi, còn dư lại cuối cùng nhất quan chính là Bách Long quán thể. bọn họ tiếp tục lên núi, rất nhanh là đến chỗ đỉnh núi. Chỉ thấy nơi này có một cái to lớn ngôi cao, giữa sân thượng thì là hé ra thạch tỏa, cũng rất đại, đủ để cho 4-5 người nhất tỉnh ngồi ở phía trên. Một ngày sau, ai có thể ngồi ở vương tỏa bên trên, liền có thể đạt được Bách Long Quán thể 9/9 chỗ tốt, mà ở trên bình đài nhân lại chỉ có thể chia sẻ 1% chỗ tốt. Đô Thiếu Tuấn nói, Kỷ Vô Danh không ngừng bước trực tiếp đi vào ngôi cao khu vực, nhất thời cả tòa ngôi cao đều là sáng lên. Đếm ngược thời gian bắt đầu rồi. Lăng Hàn, lại chiến một hồi. Kỷ Vô Danh hai mắt sáng quắc. Hiện tại cùng giai bên trong có thể cho hắn dẫn vì đối thủ. Lăng Hàn có thể miễn cưỡng nói là một cái. Nhưng muốn biết, hắn có thể là không có vận dụng phân hồn. Cho nên, Lăng Hàn chỉ là có thể miễn cưỡng cùng hắn địch nổi. Hắn cần một cái chân chính đối thủ. Chí Tôn Đường cho tới bây giờ không phải là một mình đi ra tới, mà là muốn từ hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu trung tuôn ra tới. Năm xưa, hắn thì có vài cái kỳ phùng địch thủ người cạnh tranh, lẫn nhau khích lệ. Cuối cùng là hắn đã giết xuất hiện, lên đỉnh vì cửu trọng tiên vương. Nếu như không có mấy cái này người cạnh tranh, hắn chưa chắc có thể đạt được cửu trọng thiên cao độ. Cho nên muốn trèo lên cao võ đạo tột cùng, tốt đối thủ thậm chí vượt qua tiên dược công pháp. Được, Lăng Hàn cũng là chiến ý hừng hực, nhảy tiến nhập ngôi cao, không nói hai lời, lập tức xuất thủ. Ầm ầm ầm. Hai đại tối cường đế giả căn bản không có gì dự nhiệt, trực tiếp tiến nhập tối cường trạng thái chiến đấu. Quyền, trường, chân, kiếm, thậm chí một sợi tóc cũng có thể làm thành đại sát khí tới dùng. Đáng sợ không gì sánh được. Đô Thiếu Tuấn bốn người tuy là biết Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh cường đại, nhưng còn không có gần như vậy khoảng cách. Toàn bộ tinh thần chú ý mà xem qua bọn họ chiến đấu, nhìn không khỏi đều là hít một hơi lãnh khí. Hai người này cũng quá mạnh, hoàn toàn ra ngoài phân hồn kỳ sở hữu cực hạn. Đô Thiếu, ngươi nói bọn họ rào bước tiến lên thiên hồn sau đó, chiến lực có thể hay không địch nổi tiên phủ? Long Bộ Thiên tò mò hỏi. Đô Thiếu Tuấn suy nghĩ một chút, lộ ra lưỡng lự màu sắc. Không thể. Bên cạnh lập tức có người lắc đầu, đây là trong bốn người tên thứ ba người sống sót, gọi Mã Hiện. Hắn mười phân khẳng định. Tiên phủ kỳ nhưng là tu xuất ra một chỗ nhân thể mật kỳ, chiến lực kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Coi như Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh đều đạt tới thiên hồn, nhưng lại liên thủ, vậy cũng không phải là bất luận cái gì một gã nhất bí cường giả đối thủ. Đệ tứ danh người sống sót Phạm Dật cũng cùng theo gật đầu. Quả thực, tiên phủ cùng phân hồn chinh lệch quá lớn. Thông thường hơn nữa nhất bí cường giả đều có thể trấn áp tùy ý một cái phân hồn đế giả. Đô Thiếu Tuấn chậm rãi nói. Có thể các ngươi chớ quên, ngũ trảm liền có thể địch nổi phân hồn. Đáng tiếc là, phân hồn chỉ thiên địa âm dương bốn cái cảnh giới nhỏ, cũng không có để năm cái. Cho nên, mặc cho ngươi như thế nào thiên tài tuyệt diễm, đều muốn bị giới hạn võ đạo thiết luật. Đây là thiên địa quy tắc. Mã Hiện khẳng định không gì sánh được khẳng định đắc đạo. E rằng hai người này sẽ sáng tạo kỳ tích đâu. Đô Thiếu Tuấn nói. Ha ha, vậy có muốn hay không đánh cuộc? Phạm Dật cười lớn nói. Đánh cuộc gì? Đô Thiếu Tuấn cũng không kinh sợ. Phe thua phải đáp ứng cho phe thắng làm món sự tình. Vô luận cái gì sự tình? Mã Hiện nói. Đô Thiếu Tuấn cũng không gật đầu hoặc là lắc đầu, mà là nhìn về phía Phạm Dật. Phạm Huyên đến bực nào nói. Đánh cuộc. Phạm Dật trọng trọng gật đầu. Không có ai đi quản Long Bộ Thiên, chính là hoàng giả, ở đế giả trước mặt không hề phân lượng đáng nói. Hai người các ngươi nhất định phải thua. Hổ Nu chen lời nói. Nu Lăng Hàn lợi hại nhất. Nàng khuôn mặt tiểu kiêu ngạo. Phạm Dật cùng Mã Hiện đều là lộ ra căng thẳng tiếu dung. Bọn họ mặc dù đối với Lăng Hàn cảm kích không gì sánh được. Nhưng thân là đế giả đương nhiên là có chính mình chủ kiến. Không thể vì vậy mà ủy khuất ý nguyện của mình. Nếu như vậy, bọn họ võ đạo tiến thủ đường còn kém không nhiều lắm chặt đứt. Phân hồn có thể địch nổi tiên phủ. Mở cái gì thiên đại vui đùa, bọn họ mới là thắng chắc. Giữa sân, Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh chiến kịch liệt. Bất quá bọn hắn mục tiêu đều không phải là oanh sát đối phương, mà là muốn đem đối phương bức hạ vương tỏa. Bọn họ đều biết, ở thực lực trước mắt hạ là chiến không xong đối phương. Vì vậy độc chiếm vương tỏa, độc hưởng Bách Long Quán thể chỗ tốt mới là vương đạo. Chiến. Hai cái này tối cường đế giả đều là đem hết khả năng. Bộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến lược đến. Muốn đem đối phương đánh xuống vương tỏa. Đô Thiếu Tuấn, nữ hoàng mấy người cũng vào ngôi cao. Bọn họ liền không có tư cách tham dự chiến đấu như vậy. Chỉ có thể ở một bên nhìn. Dù sao thì chỉ 1% chỗ tốt, bọn họ cũng lười tái đấu, chỉ là lặng lặng cùng đợi. Thời gian lặng yên mà qua. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Mà Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh vẫn còn ở vương tỏa bên trên kịch chiến. Ai cũng không có lui ra phía sau một bước. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2077. Bách Long Quán thể mở ngoặc tròn canh ông. Một đạo quang hoa từ ngai vàng phóng lên cao. Đem Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh đều là bao phủ ở bên trong. Mà cũng trong lúc đó, ngôi cao bốn phía cũng có quang hoa ngút trời dựng lên. Nhưng so với việc vương tỏa đạo kia quang trụ sẽ có vẻ ảm đạm rất nhiều. Bách Long Quán thể bắt đầu rồi. Bởi vì Lăng Hàn cùng Kỷ Vô Danh đều ở đây vương tỏa trong phạm vi. Ai cũng không có thể đem ai đánh lui ra ngoài. Này đây do hai người bọn họ chia sẻ 9/9 Bách Long Quán thể lực. Mà nữ hoàng 7 người thì là chia sẻ cái này còn dư lại 1%. Chênh lệch rất đại. Lăng Hàn, Kỷ Vô Danh đám người đều là lấy ra thiên long cốt phấn. Nhưng cái này cũng không phải là dùng, mà là muốn đánh sơ xác. Từng đạo màu trắng bụi dương động, ở quang trụ bên dưới mâm động, hóa thành từng cái du long. Những thứ này long rất nhỏ, dài không quá thước, nhưng thường thường sẽ gặp phát sinh một tiếng long ngâm chấn điếc phát hội. Đây vốn chính là thẳng vào ấp. Du long ở Lăng Hàn quanh người quay quanh, muốn đi vào trong cơ thể hắn. Bởi vì biết đây là Bách Long Quán thể. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không chống cự. Hắn thả lỏng thân thể, chủ động tiếp nhận những thứ này du long. Ông, để nhất đạo du long chui vào trong cơ thể hắn. Nhất thời liền có một cường đại năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt mà phát động. Toàn phương vị mà tăng lên lấy thể chất của hắn. Tu bổ hắn ở võ đạo trên đường điểm điểm tích tích chỗ thiếu sót. Cái này cùng thiên đạo thạch có điểm giống, tu bổ tiên thiên hậu thiên không đủ đạt đến hoàn mỹ. Cùng lúc đó thì thể xác của hắn lực lượng cũng đang tăng quy, mơ, ba nơ, quy, tê, lên. Làm võ giả bước vào hằng hà cảnh phía sau. Trên lý thuyết lực lượng có thể vô hạn đề thăng. Đạt được sáng thế. Chạm trần quá mức tới tiên vương cao độ. Chỉ là không có tương ứng cảnh giới chống đỡ. Ai cũng không có năng lực điều khiển được như vậy kinh khủng lực lượng. Vì vậy, Bách Long Quán thể hơn nữa thiên long cốt phấn thập bội tăng phúc bên dưới. Lăng Hàn nhục thân man lực ở phân hồn đỉnh phong dừng lại sau một lúc. Liền chợt hướng bên trên vọt một cái. Đạp phá cảnh giới này. Tiến nhập tiên phủ cấp bậc. Lăng Hàn khí lực đầy đủ cường đại. Hắn hoàn toàn có thể điều khiển được như vậy cường đại nhục thân chi lực. Nhưng nếu như lại đi lên nói, phỏng chừng hắn sẽ không chịu nổi. Không có lực lượng không được. Thật giống như cầm một căn cây bông chùy đi đánh người. Mặc cho ngươi dùng lực như thế nào đánh vào nhân trên thân đều là chẳng giải quyết được vấn đề. Có thể hơn nữa quy tắc nói thật giống như ở cây bông chùy bên ngoài bọc một tầng thiết, cái kia đánh lên người liền đau. Cho nên, lực lượng đạt được tiên phủ, thăng nguyên quá mức tới tiên vương đều không có ý nghĩa gì. Nhưng chỗ tốt đương nhiên cũng có. Đó chính là thể lực càng mạnh, cũng trong lúc đó có thể đánh ra công kích thì càng nhiều. Cái này đồng dạng có thể đề thăng chiến lực. Hơn nữa chỉ cần quy tắc nắm giữ theo kịp, lực lượng đương nhiên cũng có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, tan khả năng mà hấp thu lấy Bách Long Quán thể chỗ tốt. Gì? Hắn hơi kinh ngạc. Trong này cư nhiên còn có một tia quy tắc chi lực. Thủy thuộc tính. Làm cho Huyền Âm Mấu Thủy cảm thấy rất thoải mái. Tư dưỡng này đạo thiên địa bản nguyên. Mỗi đi qua nhất khắc, du long số lượng sẽ giảm thiểu một cái. 3 ngày sau, tất cả du long đều bị hấp thu. Mà phóng lên cao quang chủ cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Bách Long Quán thể kết thúc. Ông Lăng Hàn chín người chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng. Sau đó cảnh vật trước mắt lập tức biến. Bọn họ đã là xuất hiện ở Bách Long Thành Trung. Phía trên một cánh cửa ánh sáng đang chậm rãi khép kín. Di Thiên Thanh Nguyệt, Dư Hoa Thanh đâu? Cũng không nhìn thấy Hạ Hầu Thông, Trúc Tuệ Vân. Đế giả cư nhiên chỉ Đô Thiếu Tuấn, Mã Hiện, Phạm Dật chính là 3 người. Đô Thiếu Tuấn bọn họ không thể là Thiên Thanh Nguyệt siêu cấp đế giả đối thủ. Lẽ nào 4 đại siêu cấp đế giả đồng quy vu tận. Đi vào người lấy vạn tính toán. Có thể sống đi ra chẳng qua chính là 3.000. Mà nhất cao cấp nhất những thứ kia thiên kiêu cư nhiên nhất tề mất tích. Cái này chỉ có một khả năng, đó chính là chết ở Bách Long bí cảnh chung. Làm sao khả năng đâu. Muốn nói bên trong hung hiểm không gì sánh được. Liền đỉnh cấp đế giả đều muốn vấn lạc. Đây cũng không phải là không thể. Nhưng 4 đại siêu cấp đế giả toàn bộ tử vong. Hết lần này tới lần khác yếu một chút đế giả vẫn còn sống. Cái này khiến người ta không thể tin. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Người bên ngoài đều là hỏi, hiếu kỳ không gì sánh được. Có thể vào thần Long Sơn khu vực cũng chỉ có Lăng Hàn chính là 9 người. Những người khác lại làm sao biết phát xảy ra cái gì sự tình. Tự nhiên chỉ dương mắt nhìn phần. Hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Có thể bất kể như thế nào. Thiên Thanh Nguyệt 4 đại đế giả chết ở Bách Long bí cảnh chung. Cái này đem dẫn phát một hồi siêu cấp bão táp. Bọn họ sau lưng thế lực không thể tiếp thu nhà mình truyền nhân như vậy không minh bạch mà tiêu thất. Làm sao cũng muốn biết là như thế nào chết. Nếu như bị bí cảnh bên trong mãnh thú, dân bản xứ oanh sát, cái kia cũng không thể tránh được. Nhưng nếu là chết bởi người cạnh tranh thủ, vậy không có khả năng đơn giản quên đi. Đại nhân không ra mặt cũng sẽ phái ra đồng lứa nhỏ tuổi mà đi đòi lại mặt mũi này. Nhưng liền Thiên Thanh Nguyệt, Trúc Tuệ Vân như vậy tuyệt đại thiên kiêu đều bị đánh giết. Cùng giai bên trong còn có người có thể báo thù cho bọn họ sao? Nếu như phải ra khỏi động cao hơn một cấp cường giả, vậy cũng thật mất thể diện. Lăng huynh, Lăng huynh. Chỉ thấy Phó Nhạc chạy tới. Thực sự là kỳ quái a. Liền Thiên Thanh Nguyệt, Hạ Hầu Thông như vậy đỉnh cấp đế giả đều là chết ở bí cảnh bên trong. Thật không biết là người nào hung ác loại người làm. Được rồi Lăng huyên, ngươi trước đó dẫn động chính là cái gì long cầu? Chắc cũng là phổ thông long cầu đi. Tuy là ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng muốn cùng Thiên Thanh Nguyệt bọn họ lẫn nhau so với vẫn là kém một ít. Ta đoán nói, ngươi có thể dẫn động 7 cái hoặc là 8 cái long cầu, ngươi nói ta đoán đúng hay không? Lăng Hàn chỉ là mỉm cười. Ngươi đoán rất đúng. Phó Nhạc cũng không có tiến nhập thần Long Sơn. Vì vậy cũng không thể biết trước mặt người nam nhân này chính là chủ đạo Thiên Thanh Nguyệt. Chúc Tuệ Vân bọn họ biến mất. Thủ phạm một trong. Nếu không, hắn nhất định phải chấn kinh đến tê cả da đầu, cây hoa cúc co rút lại. Đi, đi về nghỉ xuống. Bọn họ một lần nữa tìm một cái khách sạn. Bách Long bí cảnh cuộc hành trình đã có một kết thúc. Kế tiếp chính là đan đảo thịnh hội. Ở khách sạn để ở. Phó Nhạc là không chịu ngồi yên người. Lập tức lại chạy đi ra tìm hiểu tình huống. Giá ba ngày sau mới vừa về. Nghe người ta nói Thiên Thanh Nguyệt bọn họ đều là bị người tàn sát. Hơn nữa còn là lần này tiến nhập bí cảnh người. Phó Nhạc sinh động như thật mà nói. Lăng huyên, ngươi nói là người nào như thế cường đại, liền cái này bốn tôn đế giả cũng có thể làm rơi. Hắn liếc nhìn Lăng Hàn, sau đó lắc đầu còn vỗ xuống đầu của mình. Nếu như Lăng huyên ngươi bây giờ là thiên hồn lời nói, vậy ta còn hội đoán là Lăng huyên làm, ha ha ha ha. Hắn tự cho là nói một cái chơi rất khá chuyện cười, tự nhiên ở một bên cười ha ha. Lăng Hàn thì là vỗ chụp Phó Nhạc vai, nói. Đúng là ta làm. Lăng huyên, ngươi thực sự là rất khôi hài. Phó Nhạc cười đến càng thêm vui sướng. Lăng Hàn vẻ mặt chính diện, nói. Ta không có lửa ngươi. Ha ha ha ha. Phó Nhạc ôm bụng cười. Lăng huyên, ngươi không muốn lại khôi hài, ta sắp không chịu nổi. Lăng Hàn không nói. Hắn nói thật thời điểm vì sao Tổng hội bị người trở thành đang nói đùa đâu. Hai người còn muốn nói tiếp, lại bị hổ nu kéo đi tiểu lâu ăn. Ui ui Trương huyên, ngươi nghe nói không có Thiên Thanh Nguyệt, Trúc Tuệ Vân tuyệt thế đế giả đều bị người làm thịt. Dĩ nhiên, mấy ngày nay đều đang đồn như vậy đại tin tức. Hắc hắc, có thể ngươi biết là ai làm sao? À, ngươi biết dĩ nhiên. Cái kia nhanh chóng nói một chút. Lăng Hàn bọn họ trải qua một bàn lúc. Hai gã khách nhân đang ở hưng cao thải liệt vừa nói. Mà Phó Nhạc lỗ tai cũng lập tức dựng lên. Hắc hắc, cái kia tổng cộng có hai người. Một người tên là Kỷ Vô Danh. Một người khác tên là Lăng Hàn. Phốc, Phó Nhạc nhất thời phun tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2078. Đan đạo đối thủ. Phó huynh. Lăng Hàn nhìn ngây người như phóng Phó Nhạc. Phó Nhạc thân thể đều là cứng lên, mặc kệ Lăng Hàn ở trước mặt hắn phất tay đều là không phản ứng chút nào. Một mạch một lát sau, mới thấy Phó Nhạc lập tức liền nhảy dựng lên, dường như bị đạp đuôi tựa như. Hắn nhảy một cái cao ba thước, nhưng sau chợt nắm lên phía trước nói chuyện người nọ. Ngươi xác định hắn gọi Lăng Hàn. Người nọ lại càng hoảng sợ. Chẳng qua tam trảm tu vi. Tự nhiên không thể chống lại Phó Nhạc lực lượng. Vội vã rung giọng nói. Vị này đại thiếu. Ngươi là nói oanh sát Thiên Thanh Nguyệt cái kia hai cái mãnh nhân sao? Lời nói nhảm. Người nọ bị phúng nước miếng đầy mặt cũng là liền lau cũng không dám. Là. Đúng. Người nọ đã bảo Lăng Hàn. Truyền thuyết hắn thân cao bảy trượng. Chiều dài cánh tay quá gối. Treo lớn như thạch. Hung tàn không gì sánh được. Lăng Hàn tức thì kinh ngạc. Cái này nói mình thân cao bảy trượng cũng không tính. Có thể treo lớn như thạch vậy là cái gì vượt? Ha ha ha ha. Hổ nu cười đến ôm bụng cười. Lăng Hàn, ngươi có cao bảy trượng ấy ư, cánh tay cũng không phải rất dài chứ sao? Liền nữ hoàng đều cũng có chút buồn cười, cái này nghe nhầm đồn bậy được cũng quá bất hợp lý. Lăng huyên, vậy thì thật là ngươi làm. Phó Nhạc buông lỏng ra người nọ, hướng Lăng Hàn hỏi. Theo như ngươi nói, chính ngươi không tin. Lăng Hàn cười nói. Ông trời của ta. Phó Nhạc ôm đầu. Ngươi chỉ là dương hồn mà thôi. Thì tính sao? Cái gì thì tính sao? Ngươi đạt tới thiên hồn, không phải liền tiên phủ đều có thể giết. Phó Nhạc kêu la om sòm. Hắn vốn tưởng rằng làm thịt Thiên Thanh Nguyệt bốn người mãnh nhân tất nhiên cần phải là thiên hồn cấp bậc. Chỉ là so với cái này bốn người càng thêm yêu nghiệt. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn sức tưởng tượng hoàn toàn không đủ dùng, như vậy yêu nghiệt cư nhiên chỉ là dương hồn kỳ. Ha ha, cái này làm sao biết? Lăng Hàn lắc đầu. Phân hồn cùng tiên phủ chinh lệch quá xa. Lớn đến so với Trảm Trần cùng phân hồn chinh lệch còn lớn hơn. Giống như Trảm Trần đế giả còn có thể ngang hàng dương hồn. Có thể bất luận cái gì thiên hồn đều không thể nào là nhất bí cường giả đối thủ. Bất quá. Hắn nếu là có thể sở hữu chín đạo phân hồn. Đem cảnh giới nhỏ ở thiên hồn bên trên nhắc lại thăng 5 lần. Có thể bù đắp cùng tiên phủ chinh lệch sao? Cái này chỉ có đến lúc đó nhìn. Năm người vừa nói cùng nhau lên lầu 2, lưu lại phía trước hai người kia đều là há to miệng, như ngu xuẩn. Vừa rồi cái kia cái thanh niên nhân. Chính là giết Thiên Thanh Nguyệt mãnh nhân Lăng Hàn. Ngày, lên lầu 2 ghế lô. Phó Nhạc liền không kịp đợi hỏi Lăng Hàn cùng Thiên Thanh Nguyệt bọn họ chiến đấu. Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là áp xúc một chút nói cho cái này hiếu kỳ bảo bảo. Hắn từ trước đến nay không yêu thích khoe chính mình. Do đó nói vậy phải là hời hợt. May là như đây. Phó Nhạc vẫn là nghe liên tiếp hít một hơi lãnh khí. Kích động chỗ thậm chí nhảy dựng lên. Khoa tay múa chân. Lăng huyên, ngươi thực sự là ngưu. Hắn giơ ngón tay cái lên. Không giữ lại chút nào tiến lên bội phục. Đúng rồi. Kế tiếp sẽ bắt đầu đan đạo thịnh hội. Có người nói lần này chẳng những tới rất nhiều thành danh nhiều năm đại đan sư. Còn có rất nhiều thanh danh vang dội đồng lứa nhỏ tuổi. Lăng huyên, ngươi muốn chen vào trước ba nói, độ khó cao vô cùng. Đến ta cho ngươi đếm một chút. Phó Nhạc nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu đếm. Trước tiên là nói về thế hệ trước. Lần này có Nhật Dương đan sư. Hắn ở mấy chục triệu năm trước cũng đã là tam tinh cấp bậc. Có người nói ở luyện linh lên cũng đạt tới tứ luyện. Có hy vọng trở thành đại sư cấp bậc. Đồng lứa nhỏ tuổi trung cái kia thiên tài thực sự là nhiều lắm. Lạc Vân Thành Ngô Tử Hư. Thiên tài tuyệt luôn. Không đủ ngàn muôn năm là được tam tinh đan sư. Trước đó không lâu càng là đạt tới tứ luyện. Tuy là thời gian trôi qua không bao lâu. Nhưng như vậy thiên tài lại thêm lên thời gian phòng tu luyện. Theo thì đều có thể trở thành ngũ luyện. Bách Hoa Thành Tạ Nhạc Chương. Tuy là không bằng Ngô Tử Hư kinh diễm như vậy. Có thể tiến bộ của hắn cũng là không gì sánh được vững chắc. Dạo bước tiến lên nhất tinh đan sư hoa trọn 10 ước năm thời gian. Đương thời không ai đưa hắn coi ra gì. Có thể lại 10 ước năm về sau. Hắn trở thành nhị tinh đan sư. Lại 10 ước năm về sau. Hắn liền bước vào tam tinh đan sư. Lúc này đây. Vừa may là hắn trở thành tam tinh đan sư phía sau lại một cách 10 ước năm. Mọi người đều đang suy đoán. Hắn cực có thể trở thành tứ tinh đan sư. Truy Nhật Thành Phan Lạc Linh là một xinh đẹp thiên tiên nữ tử. Có người nói được một vị thượng cổ đại đan sư ký ức quán trú. Đan đạo tiêu chuẩn tiến triển cực nhanh. Lần này tất nhiên cũng sẽ trở thành Lăng huyên ngươi kình địch. Không đúng, nàng hẳn là đã quyết định nội bộ một chỗ. Lăng Hàn có chút kỳ quái, nói. Tỷ thí còn chưa có bắt đầu, dựa vào cái gì nói như vậy. Hắc hắc, đó là ngươi không biết. Lúc này cổ đan tháp xuất động vài cái đan sư chung. Có một nhưng là nguyên trưởng lão Thế Tôn. Gọi Nguyên Đồng Quang. Ta trước mấy ngày liền thấy hắn hầu ở Phan Lạc Linh bên người. Ý vị mà xuôn soi. ngươi nói có một vị trưởng lão Thế Tôn chống đỡ, Phan Lạc Linh thu được một chỗ không là chuyện dễ dàng tình. Phó nhà nói. Lăng Hàn không khỏi cười. Ngươi cái này nhân loại a quá hắc ám. Ngươi không tin a cái kia xem được rồi. Phó Nhạc lắc đầu. Chẳng qua Lăng Huyên. Ngươi giết Thiên Thanh Nguyệt bọn họ. Nhưng là thọc một cái thiên đại lỗ thủng. Phía sau bọn họ thế lực là tuyệt đối không thể có thể đơn giản bỏ qua cho ngươi. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Sự tình Huyên càng rất lớn càng tốt. Sự tình làm lớn chuyện, Lữ Hải Dung mới có thể nghe nói tin tức của bọn họ, nhưng sau chạy tới đón đi bọn họ. Nếu không, lần này đi Côn Bằng Cung còn không biết muốn xảy ra trạng huống gì. Phó Nhạc không khỏi không nói. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn cũng quá gan to bằng trời. Đều sông lớn như vậy họ. Lại còn như này tùy tiện. Không giống với Bách Long bí cảnh. Đan đạo tỷ thí là toàn bộ hành trình đều có thể quan sát. Do đó này thế cũng được trong thành đánh cuộc điểm nóng. Làm cho rất nhiều người dồn dập đặt tiền cuộc. Lấy ra nhất có thể trở thành trước ba người. Quả nhiên. Xem một chút tỷ số bồi sẽ biết. Nhật Dương Đan Sư. Ngô Tử Hư. Tạ Nhạc Trương. Phan Lạc Linh tỷ số bồi đều chỉ có hai tả hữu. So với việc có người nhất bồi hơn 40. Chênh lệch lớn đến kinh người. Lăng Hàn tự nhiên cũng thuộc về không được coi trọng đối tượng. Hắn đổ suất đạt tới một bồi 10. Không có cao đến quá đáng. Là bởi vì ở lúc ghi tên. Cần trước viết lên mình làm trước đan đạo thực lực. Do đó này tam tinh đan sư thêm tứ luyện. Làm sao đều không thể làm cho hắn tỷ số bồi rất cao. Mặt khác, còn có vài cái rất được coi trọng tân nhân. Tỷ số bồi tương đương dưới đất thấp. Tuy là không kịp Ngô Tử Hư bọn họ. Nhưng vẫn là đạt tới nhất bồi 3. Nhất bồi 4 trình độ. Cho thấy bọn họ vẫn là rất được xem trọng. Đương nhiên, mỗi lần đan đạo tỷ thí đều sẽ có hắc mã xuất hiện. Tỷ như lần trước tựu ra phát hiện đan đạo thiên tài Phong Thiên Vân. Phía trước căn bản không bị người xem trọng. Kết quả lại là một đường hát vang tiến mạnh. Dũng đoạt đệ nhất. Lần này thu được đệ nhất thưởng cho là cái gì? Lăng Hàn hỏi. Phó Nhạc mở miệng, nói không nên lời một câu. Tỷ thí này còn chưa có bắt đầu. Hơn nữa vừa mới còn đang nói với hắn. Lần này có thật nhiều cái thiên tài. Cái nào đều có đoạt giải quán quân thực A-Bas 113 lực. Ngươi cư nhiên cũng không có để trong lòng lên. Hắn lắc đầu, nói. Hạng nhất thường cho. Nghe nói là một tấm địa đồ. Đi thông một cái cổ xưa bí cảnh. Bên trong cực khả năng có một gốc cây trăm tỷ năm dược linh đại dược. Trăm tỷ năm dược linh. Cái này phi thường kinh người. Thông thường mà nói. Tiên dược đạt được 10 tỷ năm cấp bậc có thể xem như là thành thục. Có thể làm thuốc. Trăm tỷ năm cấp bậc cũng không phải là 10 cây giống nhau tiên dược đơn giản như vậy. Giá trị sẽ lấy gấp trăm lần thậm chí nghìn lần đề thăng. Lăng Hàn tim đập thình thịch. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2079. Hắc mã thiên thanh nguyệt các siêu cấp đế giả bị giết sự kiện vẫn còn tiếp tục lên men. Nhưng bởi vì tiên vực thực sự quá lớn. Nhất thì bán hội những thứ này thế lực còn sẽ không làm phản ứng gì. Có thể tính một ít thời gian. E rằng đan đạo tỷ thí về sau liền sẽ thấy rõ. Đan đạo tỷ thí là ngay sau đó Bách Long bí cảnh. Do đó đây tỷ thí ngày tháng liền an bài ở 10 ngày chi sau. Lăng Hàn bắt đầu rồi một lần nho nhỏ bế quan. Luân hồi thủ dưới cảm ngộ chính là 10 ngày cũng có thể biến thành dài dòng thời gian. Ở đan đạo lên. Lăng Hàn hiện tại gặp một cái bình cảnh. Tứ tinh đan sư cửa chậm chạp không pháp đẩy ra. Mà ở luyện linh lên. hắn cũng tạm thời bị vây ở tứ luyện. Khoảng cách ngũ luyện dù sao cũng kém hơn một chút như vậy. Tuy là 10 ngày cũng không thể thay đổi cái gì, nhưng Lâm Trận mới mài gươm, không vui cũng hiện ra. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, đến rồi đan đạo tỉ thí ngày. Đến đây tham dự tỉ thí đan sư lấy 100 vạn mà tính. Đừng nói rất nhiều không tự lượng sức người. Chính là tam tinh đan sư cũng không phải số ít. Mỗi người đều là kỳ vọng có thể tiến nhập cổ đan tháp. Do đó đẩy ra tứ tinh đan sư đại môn. Nhưng là có rất ít người ngoại lệ. Bọn họ căn bản không lo lắng không pháp trở thành tứ tinh đại sư. Mà là muốn lợi dụng cơ hội như vậy mau sớm đẩy ra cánh cửa này. Như Lăng Hàn, lại như Ngô Tử Tư các thiên tài. Dĩ nhiên thu được thưởng cho cũng là nhất một nguyên nhân trọng yếu. Bởi vì nhân số nhiều lắm, tự nhiên không thể làm cho nhiều người như vậy cùng nhau luyện đan. Bước đầu tiên tranh luận thuốc. Cửa ải này là có thể đào thải hết không sai biệt lắm 90% người. Ngược lại không phải là nói tranh luận thuốc như thế nào được khó. Mà là chỉ lấy thành tích tốt nhất này 10% người. Làm sao khảo hạch đâu? Đơn giản. Bách Long Thành Trung có 1 khối dược đạo thạch. Đây là đan đạo đại năng làm bằng. Đem đan sư lấy thần thức rót vào về sau. Sẽ tiến nhập một cái thế giới giả lập. Nhưng sau sẽ gặp có từng bôi dược thảo xuất hiện. Làm cho đan sư tiến hành nhận biết. Khảo hạch chia làm rất nhiều quan mở ngoặt tròn đóng. Xông qua được quan mở ngoặt tròn đóng đóng ngoặt tròn cân nhắc càng nhiều. Cái kia thành tích dĩ nhiên càng tốt. Dược đạo thạch phi thường được lớn. Cao chừng 100 trượng. Đường kính thì tại 50 trượng tả hữu. Làm người kia kết thúc khảo hạch. Tảng đá lên sẽ hiện ra hắn thành tích. Mà tổng thành tích có thể chen vào lịch sử 10 vị trí đầu. Sẽ gặp mãi mãi thạch chỗ bên trên. Chỉ có 10 người. Thử nghĩ. Một đời lại một đời. Có nhiều thiếu người tham dự như vậy khảo hạch. Càng là người phía sau. Muốn ở dược đạo thạch lên lưu danh thì càng trắc trở. Bởi vì. Này các với muốn cùng các đời đan đạo thiên kiêu từng cái so chiêu. Này. Ngô Tử Tư. Tạ Nhạc thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương bọn họ bắt đầu khảo hạch sao? Có người hỏi không có. Bên cạnh có người lắc đầu. Mau nhìn có người xông qua cửa thứ 7. Lại có người kinh hô chỉ vào dược đạo thạch. Lăng Hàn cũng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy dược đạo thạch trên có 7 quang hoàn sáng lên, nhưng rất nhanh thì dập tắt. Đây cũng là bây giờ tốt nhất thành tích chứ? Ừ, phải là, nhưng không biết lại là cách nào thiên tài. Mọi người đều là trương đầu chung quanh. Chỉ là dược đạo thạch 4 phía có ít nhất hơn 100 người đưa ra một tay đặt tại phía trên. Mỗi người tính nhược tảng đá. Làm sao có thể biết cái kia cửa thứ 7 là ai xông qua được. Lại một lát sau chỉ thấy một người đứng lên, phát ra cười to có vẻ vô cùng đắc ý. Cam huyên thành tích như thế nào? Bên cạnh có người hỏi. Ha ha, tốt vô cùng. Người này cười nói. Lẽ nào cam huyên chính là xông qua 7 quan người? Đệ nhất nhân hỏi. Cái gì? Cam huyên nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Hắn chỉ là xông qua 4 quan mà thôi. Nhưng đây đã là hắn tốt nhất thành tích. Cho dơ 6 rốt nên làm cho hắn cất tiếng cười to. Đắc ý phi thường. Có thể xông qua 7 quan. Nói giỡn. Hắn chính là sẽ ở tranh luận thuốc lên nghiên cứu mấy chục tỷ năm không có thể đột phá cửa thứ 7. Đây không chỉ là từ nỗ lực quyết định. Còn phải xem thiên phú. Phúc ha ha ha ha, tức thì, người lân cận đều là cười to, thì ra người này là nháo cái ô long. Cam huyên thì là khuôn mặt sắc xấu hổ, hận không thể trên đất có cái động làm cho hắn chui vào. Có một người đã đi tới. Đó là cổ đan tháp người. mặc dù chỉ là một gã học đồ tiểu mà thôi, nhưng bởi vì cổ đan tháp thanh danh ở vậy, ai cũng không dám đối với hắn mất đi cung kính, đều là dồn dập nhường đường. Này người đi tới Cam Huyên bên cạnh, nói: ngươi thành tích là bốn quan, tính danh là Cam Bình, có đúng không? Vâng. Cam Huyên hữu khí vô lực nói: được. Tên kia học đồ ở giấy lên ký mở ngoặc tròn nhớ đóng ngoặc tròn vài nét bút, liền xoay người đi nha. Cái này lúc lại có người kết thúc khảo nghiệm, tên kia học đồ liền tới lui lui đi động, ghi lại mỗi người thành tích. Cái này giả mạo không được, dược đạo thạch sẽ đem mỗi người thần thức đặc thù in dấu xuống đến. Đến lúc đó chỉ cần đối chiếu một chút là được. Mà một khi cha ra có làm dối kỷ cương hành vi, sẽ phải chịu cổ đan tháp nghiêm khắc xử phạt. Do đó đây cực thiếu cực ít có người dám làm như thế. Đột nhiên, xa xa truyền đến náo động. Nhưng sau nhanh chóng có một tin tức truyền tới. Vừa rồi có người ở đăng ký thành tích lúc, thình lình biểu hiện qua bảy quan. Lâm Vĩnh Sương. Người nọ gọi Lâm Vĩnh Sương. Như vậy thành tích chắc là bây giờ hạng nhất. Coi như phóng tới chi mấy lần trước trong tỉ thí, cái này cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Người kia là ai, làm sao phía trước cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Chắc là một lần này hắc mã. Mọi người nghị luận âm ỉ đều là cái này mới nhô ra đan đạo thiên tài mà giật mình. Không nhiều lắm lúc, chỉ thấy một gã thanh niên nhân rất lớn bước ra ngoài, mà người xung quanh đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Dường như là cái gì không phải đại nhân vật. Đây chính là Lâm Vĩnh Sương. Có người khẽ hô đạo. Lâm Vĩnh Sương khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, một đường đi qua, không có vẻ tươi cười, có vẻ cao ngạo không gì sánh được. Ngẩng đầu lớn ngực mà qua, căn bản không có xem bất luận kẻ nào liếc mắt. Có người biết lai lịch của hắn sao? Mọi người rồn rập lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Bất quá, người này cũng quá kiêu ngạo, khiến người ta nhìn khó chịu. Phi thường khó chịu. Xem, Tạ Nhạc thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương đến rồi. Có người đột nhiên kêu lên, hướng về cửa vào phương hướng chỉ đi. Lăng Hàn cũng đi theo chúng nhân con mắt nhìn qua. Đó là một người vóc sáng trung đẳng nam nhân, tướng mạo vô cùng nho nhã, đầu đầy hắc phát. Tuy là vóc người không cao lắm lớn, lại tự nhiên mà vậy có một loại khiến người ta kính ấy đại khí. Đây chính là Tạ Nhạc Trương, tam tinh đan sư, tứ luyện tiêu chuẩn. Khoảng cách tứ tinh đan sư chỉ là kém một bước mà thôi. Tạ Nhạc thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương không có phách lối gì. Một đường đi tới hướng về phía hướng mình chào hỏi người đều là liên tiếp gật đầu. Nhưng sau cùng Lâm Vĩnh Sương gặp thoáng qua. Một người ngạo nghễ, một cách khiêm tốn tạo thành mãnh liệt đối lập. Lâm Vĩnh Sương dưới chân hơi ngừng lại. Lấy ánh mắt dư quang quét Tạ Nhạc thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương một chút. Cũng không nói lời nào. Nhưng trong ánh mắt hèn mọn cũng là lại rõ ràng bất quá. Tạ Nhạc thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương thì là không thèm để ý chút nào. Tựa hồ căn bản không có chứng kiến cái này nhân loại. Mà là mang theo mỉm cười đi tới dược đạo thạch bên cạnh. Tìm một cái không người vị trí. Đưa tay nhấn lên. Tạ Nhạc thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương có thể xông qua bảy quan sao? tuyệt đối có thể. Hắn chính là có hy vọng nhất xảo bước tiến lên tứ tinh đan sư. Làm sao có thể bại bởi Lâm Vĩnh Sương? Vậy cũng chưa chắc, Lâm Vĩnh Sương cái này thất hắc mã quả thực đen tỏa sáng. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, dược đạo thạch trên có một cái quang hoàn tỏa sáng. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một hồi chi về sau, hai tia sáng vòng đồng thời phát quang. Đây cũng là Tạ Nhạc thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương chứ. Không hổ là đan đạo thiên tài, vẹn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ liền xông qua hai ải. Hai canh giờ về sau, ba cái quang hoàn đồng thời sáng lên. Chương 2080. Lại tới một hắc mã Tạ Nhạc chương một đường thế như trẻ tre, vẹn vẹn chỉ là nhất ngày, hắn tựu liền xông năm cửa. Nhưng kế tiếp hắn dùng nửa ngày mới xông qua cửa thứ sáu. Nhưng sau chậm chạp không nhìn thấy bảy đạo quang hoàn đồng thời sáng lên, cho thấy muốn xông qua cửa thứ bảy không dễ. Cũng hiện ra Lâm Vĩnh Sương ở đan đạo ở trên bất phàm. Sấp xỉ ba ngày trôi qua, ông dược đạo thạch đột nhiên phát quang. Hơn nữa một lần chính là bảy đạo quang hoàn đồng thời sáng lên. Có người xông qua cửa thứ bảy, nhất định là Tạ Nhạc Trương. Quả nhiên, không lâu sau chi sau Tạ Nhạc Trương liền đứng lên. Mà cổ đan tháp học đồ qua đây ghi lại thành tích thời điểm, cũng rõ rõ ràng ràng mà cho thấy hắn quả thực qua bảy quan. Kinh người! Cái này cùng Lâm Vĩnh Sương giống nhau, đặt song song trước mắt tốt nhất thành tích. Khảo hạch qua người cần lập tức ly khai. Do đó đây, yêu mến người xem kịch liền không thể quá sớm tiến hành khảo hạch, mà là ở bên trong. Sẽ không có người thúc giục đi tiến hành khảo hạch. Lăng Hàn đang định tiến lên, chỉ nghe phía sau lại truyền tới oanh động. Ngô Tử Thư, Nhật Dương đan sư. Lại là hai vị trọng lượng cấp nhân vật đến bước, chẳng qua nhất lão nhất thiếu, đối lập tương đương mà rõ ràng. Lăng Hàn không có để ý, bước đi hướng dược đạo thạch, khoanh chân ngồi xuống, đem tay phải nhấn lên. Cùng này đồng thời, Ngô Tử Thư cùng Nhật Dương đan sư cũng đồng thời bắt đầu rồi khảo hạch. Lăng Hàn thức hải chấn động, đã là xuất hiện ở một cái hắc ám hư không bên trong, bốn phía một mảnh trống không. Một gốc cây dược thảo đột nhiên xuất hiện, liền ở Lăng Hàn trước mắt. Đây là đệ nhất quan, nhận biết dược thảo. Lăng Hàn thuận miệng nói, Thanh Vũ Thảo. Xoát, bui cây này dược thảo lập tức phai nhạt xuống, thay vào đó thì là một bui khác dược thảo. Trước Dương Mộc, Hổ Vĩ Độc Đằng, Hỏa Vân Vũ Liên. Lăng Hàn một hơi báo ra hơn 30 chủng dược thảo. Chi về sau, cũng không có mới dược thảo tái xuất hiện, mà là lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong. Hắn biết chính mình xông qua cửa thứ nhất. Bên ngoài, dược đạo thạch trên có một vòng ánh sáng chớp động. Bất quá, xông qua để nhất quan thực sự là quá đơn giản. Dù cho có Ngô Tử Thư cùng Nhật Dương đan sư gia nhập vào cũng không có gây nên mọi người kỳ quái. Cửa thứ hai bắt đầu, phía trước Lăng Hàn xuất hiện ba cây dược thảo, mỗi một bụi cây đều là không sai biệt lắm. Ở trong đó tuyển ra Tử Lân Hoa. Một cái thanh âm lạnh như băng ở Lăng Hàn vang lên bên tai. Lăng Hàn đưa tay chỉ một cái. Ba cây dược thảo đồng thời tiêu thất, ngay sau đó lại xuất hiện bốn cây dược thảo đồng dạng giống nhau không gì sánh được. Ở trong đó tìm ra tam thanh sen. Sau đó là 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. Cũng trong lúc đó xuất hiện dược thảo là càng ngày càng nhiều. Mà muốn lấy ra chính xác dược thảo cũng thay đổi được càng ngày càng khó. Chẳng qua đây đối với Lăng Hàn mà nói hoàn toàn không là vấn đề. 30 mấy lần chi về sau, vừa không có mấy dược thảo xuất hiện, nói rõ Lăng Hàn lại xông qua một cửa. Dược đạo thạch lên, hai tia sáng vòng đồng thời sáng lên. Thật nhanh, đây là Ngô Tử Hư vẫn là Nhật Dương Đan Sư. Ngô Tử Hư đi. Ta cảm thấy là Nhật Dương Đan Sư. Cái này lúc, mọi người thoáng có một chút hứng thú ở cái kia suy đoán đứng lên. Vẹn vẹn một hồi chi về sau, lại có hai tia sáng vòng đồng thời sáng lên. Một cái Ngô Tử Hư, một cái Nhật Dương Đan Sư. Không hổ là được xem trọng người, thực lực thực sự là tiếp cận. Có thể mọi người ở đây cảm khái thời gian, dược đạo thạch lói lên, lại là hai tia sáng vòng đồng thời chớp động. Gì, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là lại xuất hiện hắc mã rồi hả? Không thể, chắc là phía trước bắt đầu khảo nghiệm thông quan tốc độ quá chậm, vừa may ở nơi này thì hoàn thành. Ừ, chắc là như đây. Mọi người đều là gật đầu, cảm thấy cái suy đoán này mới là nhất phù hợp sự thật. Tinh thần trên thế giới. Lăng Hàn trước mặt lần này lại xuất hiện ba cây dược thảo. Chợt nhìn. Hoàn toàn được giống nhau như đúc. Cái nào một bụi cây xích tiêu thảo đạt tới 40 triệu năm dược linh. Cái kia thanh âm lạnh lùng vang lên. Lăng Hàn mỉm cười đưa tay chỉ một cái. Xoát. Ba cây dược thảo tiêu thất, nhưng sau lại biến ra bốn cây giống nhau dược thảo tới. Cách nào một bụi cây ngũ linh liên hoa đạt tới 300 triệu năm dược linh. Lăng Hàn tùy ý cực kỳ, hắn đối với kiến thức căn bản nắm giữ đạt tới chính xác tinh tế tình trạng. Lại là 30 mấy lần phân biệt về sau, Lăng Hàn lần nữa qua cửa. Ông, phía ngoài dược đạo thạch lên có ba cái quang hoàn đồng thời sáng lên. Lại nữa rồi. Rốt cuộc là Ngô Tử Hư vẫn là Nhật Dương Đan Sư a. Thật là khiến người ta lòng ngứa ngáy. Xoát. Ngay sau đó lại là ba cái quang hoàn đồng thời sáng lên. Mà chỉ là một hai thời gian hô hấp về sau. Vẫn là ba cái quang hoàn đồng thời sáng lên. Chuyện này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra hồ nghi màu sắc. Muốn nói vừa rồi chỉ là đúng dịp, như vậy lúc này đây đâu? Vẫn là đúng dịp sao? Lấy ở đâu nhiều như vậy đúng dịp? Lẽ nào thật lại xuất hiện hắc mã? Ta cảm thấy không thể. Phía trước năm cửa đối với có chút thực lực nhân mà nói đều tương đối đơn giản. Cửa thứ 6 bắt đầu mới thật sự là khảo nghiệm. Nói có lý. Vì vậy... Làm kế tiếp lại là ba lần hầu như liên tục bốn cái quang hoàn đồng thời sáng lên lúc. Tuy là vẫn là làm cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Khi này nhất ngày sắp lúc kết thúc, ngũ quang hoàn đồng thời sáng lên, lại là liên tục ba lần. Ta cũng không tin kế tiếp cái này nhân loại còn có thể cùng được lên Ngô Tử Hư cùng Nhật Dương Đan Sư. Ừ, phải đó. Mặc dù không có tìm được chứng minh, nhưng tất cả mọi người tin tưởng ba người này chung có hai cái tất nhiên là Ngô Tử Hư cùng Nhật Dương Đan Sư. Cũng không biết người thứ ba là ai. Cửa thứ 6. Cái này muốn nhỏ bé khó lên một điểm. Xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt. Chính là một gốc cây bị kéo bể dược thảo. Mà hắn nhiệm vụ thì là muốn ở quy định thời hạn bên sơ. Vinh. Hai bơ B. Trong đêm một lần nữa hợp lại hoàn thành. Hai tay hắn vũ động từng cuộc mảnh nhỏ bay lộn, vận luật 10 phần. Đây là tinh thần thế giới. Trong thực tế tất cả ràng buộc đều là không tồn tại. Do đó này tốc độ này liền hoàn toàn quyết định bởi với thần hồn nhạy cảm tính. Lăng Hàn tốc độ là càng lúc càng nhanh. Một gốc cây dược thảo cũng từ không tới có hiện ra hình thức ban đầu. Nhưng sau chậm rãi biến cho hết cả. Ở quy định thời hạn còn kém phân nửa lúc. Lăng Hàn đã thuận lợi kết thúc công việc. Sau đó, lại là một đống dược thảo mảnh nhỏ xuất hiện. Lăng Hàn nhìn kỹ. Phát hiện những mảnh vỡ này tuy là nhìn như theo đồng nhất bụi cây dược thảo lên hái xuống. Có thể sự thực lên. Cũng là thuộc về hai cây. Chỉ là dược thảo giống là giống nhau. Nhỏ bé khác biệt ở chỗ niên đại. Cái này cũng có chút khó giải quyết. Lăng Hàn tốc độ phóng chậm một chút, trước tiên đem mảnh nhỏ chia làm hai đống, phân thuộc với đồng nhất bụi cây dược thảo, kế tiếp liền cùng phía trước vậy. Làm hai cây hoàn chỉnh dược thảo xuất hiện lúc, Lăng Hàn còn có vượt lên trước 1/3 thời gian. Đơn giản. Nhưng về sau, vẫn là một đống dược thảo xuất hiện. Nhưng lần này lại phân thuộc với 3 cây dược thảo. Đều là thanh vụ thảo. Lăng Hàn có thể khẳng định, đến đây đi. Trước chia là âm 3 đống, lại từng cây phục hồi như cũ, giải quyết. Sau đó là 4 cây dược thảo mảnh nhỏ. Lại là 5 cây. 6 cây. Thẳng đến 30 mấy bụi cây. Độ khó càng ngày càng cao. Làm cho Lăng Hàn tiêu tan tốn thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng theo thời hạn mà nói, hắn mỗi lần đều có thể chừa lại một đống lớn thời gian. Gì? Lăng Hàn hoàn thành nhiệm vụ về sau, còn muốn trở lại, lại không nhìn thấy có mấy mảnh nhỏ xuất hiện. Hắn mới tỉnh ngộ. Thì ra hắn xông qua cửa thứ 6. Bên ngoài, lục đạo quang hoàn đồng thời sáng lên. Cửa thứ 6 là người nào? Cái kia thất hắc mã còn cùng được lên sao? Có thể mọi người đợi lại các loại, chậm chạp không thấy lần thứ 2 6 quang hoàn cùng hiện ra.